Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ. Và tôi thì tôi chưa bao giờ đọc trước tác phẩm cả, cho nên là tôi cũng không biết nội dung cụ thể là như thế nào. Chỉ có điều là tác giả Lê Tuấn Vũ có nhắc tôi là anh ơi, cái chuyện này ngày hôm nay nó buồn lắm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào. Một chút nữa khi Lê Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên là sắp đến Trung Thu rồi, nốt đêm nay thôi là anh em cô hồn dã quỷ là sẽ được triệu hồi về dưới cõi âm, là chuẩn bị chuyển sang cũng là mùa con trăng, nhưng không phải là con trăng rằm tháng 7 đầy ma quái nữa, mà là con trăng rằm đầy yêu thương. Hãy mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, pha một ấm trà, ngồi ăn bánh Trung Thu, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và ngắm vầng trăng, đợi chị Hằng xuống chơi thật là tuyệt vời. Rất nhiều nhãn hàng trà chuẩn Tân Cương cho anh chị em lựa chọn, thơm ngon tuyệt vời. Trà nhài, hôm nay tôi phát hiện trà nhài mà ăn với bánh Trung Thu nó cực kỳ ngon, chiều nay vừa thử xong. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile TikTok của tôi để lựa hàng có sẵn ở đó, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma Hồn Mẹ Nơi Đâu của tác giả Lê Tuấn Vũ. Buổi họp phụ huynh đầu năm đã bước vào giây phút mà Bính lo sợ nhất. Sau những bài chào mừng, những diễn văn ca ngợi công lao của nhà trường, sau những lời giáo huấn dài dòng mà thiên hạ năm nào mà người ta chẳng nghe, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc ngắn gọn mà lại mang tính quyết định là giây phút mà rất nhiều vị phụ huynh như Bính năm nào cũng phải ngồi hộp, lơm lớp ngóng chờ. Bà Thắm, hội trưởng hội phụ huynh, nở nụ cười tự tin trên cái bờ môi được xăm mọng đỏ, cái áo cổ cồn đầy dáng vẻ doanh nhân hờ hững nửa phô bày nửa che đậy cái chuỗi vòng ngọc lấp lánh như là gương trên làn da trắng như là lợn cạo của bà ấy. Hiện hiện trên khuôn mặt phơi phới ấy là sự tự đắc, kênh kiệu và trịch thượng. Đưa mắt liếc nhanh qua từng khuôn mặt cử tọa đang ngồi ở bên dưới, bà Thắm mỉm cười ấn nút chuyển slide ở trên máy chiếu. Dạ vâng, thưa các anh các chị, năm nay trường các con sẽ tiến hành xây dựng nhà thể thao, đồng thời sửa lại cái hàng rào và hệ thống điện nước. Mọi người biết đấy, để các con có thể học tốt thì các con phải có sức khỏe tốt, vệ sinh tốt. Cho nên là cái việc xây nhà thể thao, làm lại cái hệ thống nước sạch là không thể bỏ qua được. Vì thế, ngoài các khoản quỹ hàng năm, năm nay tôi xin thay mặt đại diện hội cha mẹ đề nghị anh chị quý phụ huynh góp thêm một phần nho nhỏ nữa. Bính nghe đến đây, nhìn lên những con số ở trên màn hình mà cảm giác mắt mình như hoa lên, lỗ tai lùng bùng, không nghe nổi bà Thắm bà đang nói cái gì. Tiền, lại là tiền. Bính đã tưởng để cho con mình học trường công thì mình không phải đóng đủ thứ tiền, thế nhưng hình như không phải. Năm nào mà chẳng thế, kỳ nào mà chẳng vậy, nhà trường và hội cha mẹ đều đề nghị phụ huynh đóng tiền bàn ghế, tiền điều hòa, tiền máy chiếu. Dù từng ấy năm, cũng chỉ cần để ý một chút thôi thì vẫn có thể thấy những vật dụng của các con chẳng có gì thay đổi. Các con vẫn dùng quạt trần, vẫn cái máy chiếu Pana thì vẫn thế là cái cũ, bàn ghế thì ọp ẹp sọc sạch, chẳng chịt những vết bút xóa, bút bi. Thậm chí có những đứa trẻ nó còn lấy cái mũi nhọn của compa mà nó rạch lên bàn, để lại những vết hằn sâu be bét. Thế mà tiền thì vẫn đóng, vẫn đều đều hàng năm. Nhà Bính nghèo, Bính là công nhân đô thị. Công việc của Bính là quét rác ở một đoạn phố dài cỡ phải 5 cây số. Cứ 3 lần mỗi ngày, sáng, trưa, chiều, tối, Bính đều ở đó giấu mặt mình sau cái nón me. Hai lớp khẩu trang dày quịch vẫn không bớt được mùi tanh thối. Ấy vậy mà lương mới chỉ được có 5 triệu. 5 triệu lay lắt nuôi 3 miệng ăn, một thằng bé đang tuổi ăn học và một thằng chồng cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt. Năm nào cũng thế, cứ đến giai đoạn này Bính lại phải chạy vạy khắp nơi để lo liệu cho thằng Bần tiền học, tiền quỹ lớp, tiền sách vở, tiền quần áo đồng phục. Con người ta có thì con mình cũng phải có. Dầu là mình có đói, để lấy tiền nuôi con thì cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà chịu. Bính đã nghĩ như vậy mà vẫn chẳng xong. Năm nay Bính không vay được tiền. Cái người thường cho Bính vay cũng là một người đàn bà nghèo ở trong xóm. Con bà Bưởi năm nay vào đại học, cho nên cũng phải gánh đủ thứ tiền, chẳng dư ra được đồng cắc nào để giúp cô hàng xóm nghèo khổ, bất hạnh. Bính đứng ở cửa chờ các vị phụ huynh khác ra về, len lén nhìn bà Thắm đang loay hoay tắt cái máy chiếu, rút gương tay ra soi, dặm lại một lượt phấn trước khi ra xe về nhà. Bính thẽ thọt: Chị Thắm ơi. Bính xoa bàn tay vào nhau, chắp trước bụng, đầu hơi cối, giọng run run. Bà Thắm không quay lại, chỉ liếc nhìn Bính qua cái gương đang cầm ở trên tay, chép miệng: Gì đây? Dạ, em muốn hỏi chị một chút việc ạ. Thế hỏi đi xem nào. Bà Thắm nói cộc lốc như ra lệnh. Bính không dám nói to, chỉ lý nhí: Chị cho em hỏi, tiền xây dựng vừa rồi có bắt buộc phải đóng không, hay chỉ là đề nghị? Cạch một tiếng, bà Thắm gập cái gương vào rồi nhếch mép: Bính nè, thế con cô có học ở trường này không? Có ngồi trong cái lớp này không? Dạ. Bính ấp úng. Bà Thắm tiến lại gần, giọng nhân nghĩa: Thôi, mình là người lớn, mình phải làm gương cho bọn trẻ của Bính ạ. Đừng để nó mới lứt mắt ra đã quen cái thói ăn sẫn như thế, sau này ra đời rồi chẳng ai bày cho mà hưởng như thế. Bính cúi gằm mặt nhìn xuống chân, cố tìm xem là nền nhà có cái lỗ lẻ nào để mà chui xuống. Thế nhưng mà nền nhà lát gạch hoa, nó cứ nhòe đi mãi. Bính nghe bà Thắm nói ấy, thế mà nước mắt của cô cứ lạ chả rơi. Người ta bảo rồi, ở đâu âu đấy, người ta đóng tiền thì mình cũng phải đóng. Cháu Bần nó cũng học ở cái lớp này, rửa chân rửa tay rồi đái ỉ ở đây cơ mà. Thế thì làm sao mà không đóng là? Bính lý nhí: Em chỉ biết là không biết chỗ tiền đó có bắt buộc đóng không, chứ không phải là em không đóng, nhưng mà là vì nhà em khó. Ôi giời ơi, cô Bính ơi là cô Bính. Bà Thắm bĩu môi xì một tiếng: Thế cô tưởng chỉ có mình cô là nuôi con à? Ai mà chả khó à? Thời buổi gạo trâu củi quế thế này, có làm gì đâu ra mà dễ mà giang. Tôi nói thật để cho cô hiểu này, thôi thì vì con vì cái, loay không phải quá chứ mà có đi đánh đĩ thì cũng phải làm. Cả năm học có chửa đến chục triệu, thế mà cứ lướt mắt ngắn lướt mắt dài mãi, gơm lộn cả mè ấy. Dứt lời, bà Thắm nhét cái gương vào trong túi sách rồi nện giày cao gót cồm cộp đi ra ngoài, còn không quên gọi với lại đằng sau: Thế đi ra sau thì tắt điện nhá, tiền cả đấy, đóng cái cửa vào nhá. Bỏ lại Bính chơ vơ đứng giữa căn phòng học trống trải, nhói lên trong lòng một sự xót xa. Thất thểu đạp chiếc xe đạp cọc cạch về nhà. Từ ngay ngoài cổng, Bính đã nghe tiếng báo lẻ nhẹ trời: Mẹ cái con chó này, họp hành cái đéo gì mà giờ này còn chưa thấy vác mặt về. Bần ơi, mày ra hàng bà Chín mua cho tao chai rượu ra đây. Bảo bà là bao giờ mẹ cháu về mẹ cháu giả tiền. Nhanh lên xem nào. Cái xe đạp lọc cọc vào trong cổng, báu ngó ra chừng mắt. Đây rồi, về rồi đấy à? Thế mày đâu đây? Mày họp hành cái đéo gì mà họp lâu thế? Bính không nói, mặt cúi gằm, khẽ lau nước mắt, dựng cái xe đạp vào bên bờ dậu. Bính ngẩng lên nhìn chồng, vớt vát một câu thừa thãi. Mình có tiền không? Đầu năm bao nhiêu khoản phải đóng cho thằng Bần, mà em cũng chẳng vay được ai nữa. Báo cầm cái chai 65 đã cạn trơ cả đáy, dứ dứ vào mặt vợ. Tiền à? Hả? Tiền đây. Tiền trong đây này. Tao lấy mày về như là tao ôm cái của nợ ấy. Mẹ à mày, suốt ngày chỉ tiền. Thế tiền mày đi làm đâu? Hả? Tiền mày đi làm đâu hết rồi mà mày hỏi tao? Mẹ cái con này, không có tiền thì dạng hãng ra mà kiếm tiền. Bính bặm chặt môi, cố nén tiếng thở dài ngao ngán. Sự bất lực luôn là một nỗi đau, mà Bính thì đã bất lực cả đời, đã vùng vẫy, đã quay cuồng, đã lay lắt cả đời, mà vẫn chẳng thoát khỏi cái bóng tối của đời mình. Bóng tối không tan đi mà càng ngày nó càng dày thêm. Nó bủa vây, nó nhấn chìm đời Bính, đời con Bính vào trong cái vũng lầy tăm tối và sự tuyệt vọng. Bính ngước mắt nhìn con. Thằng cô Bần đã lội hội xuống bếp, nhóm lửa, thổi cơm. Nó đã chán cái cảnh ông bố say xỉn, mắng chửi nó, mắng chửi mẹ nó. Mỗi một lần bố nó uống say, nó lại trốn ra chỗ khác. Thằng bé ngoan và hiểu chuyện, thành ra nó già trước tuổi. Sự trưởng thành được nhào nặn từ nỗi đau và nghèo túng. Nhìn con, nhìn tương lai của thằng bé mà Bính xót xa. Vang lên trong đầu của Bính là tiếng than não ruột. Bần ơi, con ơi. Nắng chói chang chiếu thành từng vệt dài xuyên qua kẽ lá. Trên mấy nhánh phượng già, đàn chim sẻ đang chí chóe đùa nhau. Nhưng những tiếng hót véo von lanh lảnh đầy thích thú của chúng cũng chẳng thể nào rót vào tai Bính được một niềm vui nào cả. Dắt cái xe mini vào trong bãi gửi, Bính thất thểu đi đến phòng thay đồ, chuẩn bị cho ca làm buổi trưa, dọn rác ở khu phố mà Bính đã được phân công. Cô em, sao hôm nay mặt như là mất sổ gạo thế? Bính giật mình quay đầu nhìn lại, nhận ra là khuôn mặt nần nẫn thịt của lão Bương, lão lái xe chở rác của đơn vị Bính làm. Cô không trả lời, lẳng lặng bước đi, thế nhưng lão Bương vẫn cứ ngoan cố đuổi theo, vẫn là cái giọng bỡn cợt của cánh lái xe. Lão tiếp, ở kìa, em, sao anh hỏi mà em chẳng giả nhời? Ôi, khiếp cái mặt, buồn mà vẫn xinh thế. Hôm nay người đẹp làm sao thế? Thế lại bị chồng oánh đấy à? Bính quay lại nghiêm khắc nhìn lão Bương, nhưng lão vẫn cười hình hạch. Đoạn lão tỏ ra nghiêm túc, trầm giọng: anh hỏi thật này, thế hôm nay cô làm sao? Mệt thì về nhà mà nghỉ ngơi. Cái phố đấy một ngày không ai quét cũng chả sao đâu. Tôi không sao. Không quét rồi dân người ta nói cho đấy anh Bương ạ. Khẽ chép miệng, lão Bương lắc đầu, dở giọng nhân nghĩa: anh nói thật nhá, cái nghề này nó bạc lắm, không hợp với em đâu. Anh nghĩ em ra ngoài kia xin một chân công nhân ở xí nghiệp, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Xin được thì tôi cũng chẳng ở đây. Tôi thấy Bính bắt đầu xúc động, lão Bương tiếp lời: thôi, anh để anh nói thế, không muốn thì thôi, làm gì mà phải thút tha thút thít. Thế hôm nay em làm sao thế Bính? Anh hỏi thật, cứ nói đi, anh giúp được gì là anh giúp ngay. Bính nuốt khan nước bọt, ngẫm nghĩ một lúc rồi Bính rôn rôn: Tôi cần tiền, tôi phải đóng học cho thằng cô. Lão Bương nhìn Bính, lần đầu tiên trên khuôn mặt ấy hiện lên một vẻ khẩn khoản đến độ đáng thương. Đôi mắt long lanh đầy nước mắt, bờ môi đỏ rôn rôn theo từng nhịp thở ngập ngừng. Tự nhiên lão thấy trong lòng của mình trùng xuống. Thế nhưng rất nhanh chóng, một chút lương tri và xúc động ấy tan biến, để lại cho cái tâm hồn đầy sôi thịt là một sự khao khát đến vô luân. Lão quàng tay đặt lên vai Bính, lão mỉm cười, nhếch cái hàng ria lởm chởm trên cái bờ môi xúc xích thâm màu tiết độc. Em yên tâm, cần bao nhiêu cứ bảo với anh một tiếng. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của lão Bương phả vào mặt Bính, nhưng lúc này đây vì thằng bé con, Bính có thể chịu đựng tất cả những thứ còn tòm lợm hơn. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở dài, ngẩng mặt đối mặt với ánh nhìn thèm thuồng của lão Bương đang nhìn bao đau đớn xuống bờ ngực đang phập phồng hổn hển của Bính. Ngồi trong quán thịt chó, khề khà đưa miếng dồi nướng cẩn thận quấn vào trong cái lá mơ, lại còn bẻ thêm một miếng giềng, một tí xả, kẹp thêm vào đó là một miếng khế chua, một miếng chuối xanh. Đoạn quẹt một đường đẫm những mắm tôm cho vào mồm nhai nhồm nhòm. Cứ một miếng dồi lại nhấp thêm một ly rượu lá chuối. Cái vị bùi bùi của đỗ rang, cái vị ngậy ngậy của mỡ chó, lại thêm cả cái vị nồng nồng của mắm tôm nó thấm vào đầu lưỡi. Hơi rượu cay nó quấn tất cả xuống qua cái cổ họng, thật là ngọt ngào, ấm hết cả cái khoang bụng. Nghĩ đời nó sướng thật, thật là khề khà an yên. Báu lim dim mắt, cứ mong đời mình ước gì nó cứ thế này mãi thì tốt quá. Thế nhưng mà đời bóng chẳng thể nào như thế mãi được, bởi lúc này có bàn tay vỗ bộp lên vai. Một giọng nói lè nhè cũng chẳng kém gì cái giọng của Báu. Nó gào vào tai, lôi gã trở về thực tại. Báu, Báu ơi, chết cha mày rồi Báu ơi, bây giờ mày còn ngồi đây à Báu? Báu giật mình quay phắt lại, miếng dồi nướng đang nhồm nhòm trong mồm cũng phải nhè ra, bê bết rơi luôn vào cái bát tiết canh ở bên cạnh. Mày Báu lùng bùng, một lúc sau gã mới hỏi. Thằng Lâm, mày nói cái gì đấy? Thằng bạn nhậu thường ngày của Báu mắt vẫn còn đang trợn tròn, giọng oang oang như cái loa phường thông báo một bản tin chấn động. Ôi giời ơi, bạn ơi, còn cái đéo gì nữa. Lên ngay, lên trên thị xã ngay. Bố tiền sư, mày chỉ suốt ngày cắm đầu vào thịt chó, mắm tôm, cho nên đời mày nó thối như là cái hũ cứt ý. Để cho vợ mày, nó đang theo dài kia kìa. Cái gì? Báu trợn mắt đứng bật dậy, bát mắm tôm sóng sánh trao nghiêng, rồi đổ oạp một cái luôn vào đũng quần. Thế mà gã giận quá, gã còn chẳng thèm quan tâm. Thằng Lâm vẫn đứng đó không ngừng khua tay múa chân. Vừa lấy, tao với thằng Chiến lên thị xã mua thịt vịt, bọn tao tận mắt nhìn thấy luôn, thật. Còn vợ mày, con Bính nhà mày đi cùng với một thằng nữa vào trong nhà nghỉ. Thề. Tiếng của thằng Lâm nó vẫn cứ nói oang oang, kéo theo tất cả sự chú ý của những người có mặt trong hàng thịt chó. Hàng thịt chó này nó khác gì cái xóm chợ đâu. Có nghĩa là nếu như một thông tin nào mà được tiết lộ ở đây thì tất nhiên là cả cái xóm này, cả cái làng này, rồi cả cái tổng cái xã này, ai cũng biết. Báu đưa mắt nhìn quanh, đôi chân bủn rủn như là người kiệt sức. Mắt của gã hoa lên, không biết là vì rượu say hay là vì cay máu. Nhìn xung quanh một lượt, Báu thấy tất cả mọi người đang ngồi trong quán đều đang nhìn mình một cách cười cợt. Cười cợt một thằng nát rượu để cho vợ nó đi ngủ với dai. Báu nghiến răng, đạp tung cái ghế băng ở dưới chân. Báu rít lên. Mẹ con đĩ này, mẹ mày, bố mày băm mày ra, bố mày nhất định là băm mày ra cho chó nó ăn chứ lại. Trời ơi là trời, vợ ơi là vợ, Bính ơi là Bính, mày bôi giò chát chấu vào mặt bố mày thế này à? Dứt lời Báu đi phăm phăm ra ngoài cửa, gã không trả tiền, thế mà người chủ quán cũng chẳng có ý định lấy tiền bữa nhậu ngày hôm nay. Cái xe máy của thằng Lâm lao vun vút rồi dừng lại trước cổng một nhà nghỉ ở trên thị xã. Chỉ tay vào bên trong, thằng Lâm dở giọng. Chỗ chúng nó mèo mả gà đồng ở trong này này. Ở trong này Đấy, mày nhìn kia kìa. Mày có thấy con xe cúp màu xanh kia không? Hả? Xe của thằng đấy đấy. Tao tận mắt nhìn thấy đấy. Báu rít lên. Mẹ chó này. Thảo nào mấy bữa này nó cứ đi sớm về khuya. Tao tưởng nó đi làm. Hóa ra con này nó làm đi. Lâm bồi thêm. Bạn ơi, lấy đĩ về làm vợ. Chứ đéo ai lấy vợ về làm đĩ như bạn. Giải quyết. Vụ này là phải giải quyết. Báu nghiến răng nghiến lợi. Mày con đĩ này. Con đĩ này. Cứ như vậy, Báu hùng hổ lao vào trong. Văng vẳng trong đầu là câu nói của thằng bạn rượu. Bạn ơi, người ta bảo lấy đĩ về làm vợ, chứ ai lại lấy vợ về làm đĩ? Hả? Ai lại lấy vợ về làm đĩ? Báu hùng hổ phi lên, cho đến khi dừng lại trước cánh cửa buồng. Ở bên trong còn vang lên tiếng thở hồng hộc của đàn ông, tiếng da thịt vỗ vào nhau bèm bẹp. Điên cuồng vì xấu hổ, vì phẫn uất, vì bị phản bội, Báu đạp tung cửa xông vào trong. Người đàn ông phục phịch, phản thịt ở trên lưng ngân ngấn mỡ vẫn còn đang rung rinh theo từng nhịp thở. Thấy Báu vào, gà lão trợn mắt há mồm ú ớ. Thế nhưng đã bị thằng Lâm lo lao đến, cầm luôn cái ghế Xuân Hòa nó phăng đánh đột cho một cái, lộn cả xuống dưới giường. Người đàn bà đang nằm ở bên dưới cũng kinh hãi đến tái tê. Còn chửa cả kịp vơ chăn gối che thân thì bị Báu túm tóc lôi sành sạch xuống giường. Ngay sau đó là những tiếng bốp chát huỳnh huỵch vang lên, kèm theo những lời chửi tục tằn. Những bộ phận sinh dục của người, của lợn, của trâu, của bò, tất cả những gì mà Báu nghĩ ra được đều phun phì phì theo những dòng nước bọt lẫn với mắm tôm còn đọng lại trong bữa thịt chó, như muốn dìm chết bính trong cái vũng lầy nhơ nhuốc. Vụ việc bính lều tiều với lão Bương nhanh chóng được lan ra khắp cả bản dân thiên hạ. Ngay lập tức, bính bị gọi lên kỷ luật ở chỗ làm và chính thức mất việc. Ở nhà, cuộc sống vốn dĩ đã như địa ngục nay lại càng khốn khổ hơn bởi những trận đòn thù của Báu. Thằng cô Bần cũng chẳng được yên, nó bị bạn bè trong lớp hùa nhau chế giễu. Này, thằng đĩ được. Này, mẹ mày làm đĩ đây, mày có biết không? Vốn dĩ đã mang mà cảm nghèo, thằng bé lại càng sống thu mình vào trong bóng tối. Nhưng thực sự người đau đớn nhất bây giờ là Bính. Từ ngày ấy, Bính khóc hết nước mắt, khóc đến nỗi tưởng chừng như cả người cô tan thành nước. Cuộc đời không lẽ nó lại chua xót đến mức này hay sao? Bính không dám nói lý do gì để cô phải làm cái việc nhơ nhuốc ấy, bởi có nói ra thì liệu có bao nhiêu người sẽ tin? Người ta bảo là không nghe ca ve kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày. Bính bây giờ đã được ngồi chung mâm với cái hạng người như thế. Bính không dám nhìn con, và thằng bé cũng bắt đầu xa lánh mẹ nó. Có lẽ là vì nó hụt hẫng, nó thất vọng. Nó càng như vậy thì Bính càng đau đớn, càng quằn quại gấp trăm, gấp ngàn lần. Hàng đêm, Bính nằm ở trong buồng, thức trắng đêm sau những trận đòn thù của Báu. Chòng chọc nhìn vào khuôn mặt gầy guộc sạm đen của con, mà trong lòng của Bính đầy ân hận và chua xót. Cuộc đời của Bính còn lại càng thêm mù mịt. Đêm đen còn lấp lánh đâu đó một vì sao, chứ đời cô thì nó tăm tối quá. Ngôi sao trong đôi mắt của thằng cu Bần đã biến mất. Trong ánh mắt của nó đã tối tăm. Nó không còn một chút ánh sáng nào khi nhìn vào mặt mẹ nó nữa. Điều đó cũng có nghĩa là ngôi sao duy nhất trong cuộc đời của Bính cũng tắt. Hy vọng của cô cũng chẳng còn. Đêm lạnh lẽo, đêm thu ấy thế mà trời cứ lạnh tái tê. Bính tiến lại chỗ giường con, dịu dàng kéo chăn lên cho con khỏi rét. Bần cựa người, Bính giật lùi lại, chiếc chăn hở hững rơi ra. Con ơi, con đừng ghê tởm mẹ con ơi, con đừng ghê tởm mẹ. Mái tóc lòa xòa của thằng Bần không che được khuôn mặt già trước tuổi, cũng giống như mái tóc rũ rượi của Bính, không giấu được vẻ tuyệt vọng chán trường. Ngồi yên lặng trên giường một lúc lâu, Bính đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh trong căn nhà tăm tối. Ánh đèn leo lét từ bên ngoài cửa hắt vào, càng làm cho không gian ở nơi đây điêu linh lạnh lẽo. Đêm lạnh lùng thổi vào người Bính những hạt sương khuya. Bính ngồi dậy, vuốt ve cái áo đồng phục trắng tinh mà lúc nào Bính cũng cố giữ cho sạch sẽ. Bất giác Bính rùng mình, cái áo còn chưa đủ hơi ấm của bàn tay đã lại buông rơi xuống đất. Bính không dám nhặt lên. Tay cô bẩn, người cô bẩn, thân thể của cô nhơ nhuốc. Những vết bẩn này chẳng bao giờ gột được, nhưng cũng chỉ vì con thơ. Con ơi, mẹ, mẹ chỉ ước đời con sẽ mãi trắng tinh khôi như thế. Con ơi. Bính thất thểu đứng lên. Bên hiên nhà, sợi dây thừng buộc võng vẫn cứ đưa qua đưa lại. Bính nhìn sợi dây cứ như là người bị bệnh nhìn thấy một liều morphine để có thể chấm dứt những cơn đau đớn. Bính cũng muốn chấm dứt cái nỗi đau ấy. Con ơi, mẹ chỉ ước, mẹ chỉ ước đời con sẽ mãi trắng tinh như vậy. Con ơi. Thầy Ban vào lớp sau khi kết thúc giờ sao đỏ chấm điểm hàng ngày. Sau tiếng hô vang của đứa lớp trưởng, thầy gật đầu cho các trò ngồi xuống. Gãi gãi mái tóc lòa xòa đã điểm vài sợi bạc, thầy Ban dở sổ chuẩn bị gọi các trò lên để trả bài. Bỗng nhiên thầy khựng lại, lướt qua từng mặt học sinh, thầy bắt đầu đếm. Hình như thiếu một đứa thì phải. Thầy nghĩ thầm rồi hỏi, bạn Bần đâu nhỉ? Hôm nay Bần nghỉ học hả các em? Có tiếng đáp, dạ vâng ạ. Thầy Ban cau mày, vẻ không hài lòng. Thầy gọi một đứa trẻ ngồi cùng bàn với Bần. Sao Bần lại nghỉ không phép? Trò có biết không? Vô tổ chức quá. Lớp học chứ có phải là cái chợ đâu mà muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Để tôi gọi về nhà hỏi xem thế nào mới được. Thầy vừa nói vừa rút chiếc điện thoại di động cũ lần tìm danh bạ số của nhà bạn Bần. Ngước lên thì thầy Ban chợt giật mình khựng lại. Những ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ đang nhìn thầy. Những đôi mắt non nớt nhưng toát lên vẻ lo âu, não nuột, hình như là sợ hãi. Chúng nhìn thầy Ban như nhìn một kẻ từ trên trời rơi xuống, như nhìn một kẻ độc ác bất lương. Những ánh mắt khiến cho thầy Ban bàng hoàng và sợ sệt. Các em nhìn cái gì đấy? Lấy sách vở ra đi chứ. Sao lại nhìn thầy như thế? Đứa trẻ ngồi cùng bàn với thằng cu Bần dương cặp mắt to tròn đã ngấn ngấn nước. Thầy ơi, thầy không biết tin gì à? Tin gì? Thầy Ban ấp úng. Đứa trẻ kia tiếp. Bạn Bần, mẹ bạn Bần chết rồi. Cô Bính ấy, cô Bính chết rồi thầy ạ. Cái gì? Chết bao giờ? Mẹ bạn Bần chết bao giờ? Sao không ai gọi cho thầy? Một đứa bé khác có lẽ cũng ở gần nhà thằng Bần. Nó đáp. Gọi làm sao được hả thầy? Nhà nó nghèo, có điện thoại đâu mà gọi. Thầy Ban sững người bần thần, tựa hồ bao nhiêu hồn vía của thầy cũng lên mây sau câu nói khẳng định của đứa học trò. Bản tin bất ngờ và đau đớn khiến trong óc của thầy Ban rất nhanh hiện lên khuôn mặt của thằng Bần. Những câu nói giả trước tuổi, dáng vẻ như của ông cụ non đang tái hiện liên tục. Bần là một đứa bé ngoan. Nó rất thông minh, là đứa học trò mà thầy ban rất ưu ái. Thầy cũng nắm sơ sơ về hoàn cảnh của gia đình nó. Thằng Bần là một đứa trẻ nghèo, thế nhưng nó luôn chăm chỉ và chịu khó lắm. Người mẹ ấy là mẹ của thằng Bần. Thầy đã gặp một đôi lần rồi, mỗi một lần gặp là một lần thầy xót xa. Ấy thế mà. Câu hỏi đó ngưng lại trong tâm trí, bổ sung thêm một khoảng lặng nghiệt ngã như một dấu chấm cuối cùng trong cuộc đời đầy giông tố. Sao lại ra cái nông nỗi này chứ? Trong vô thức, thầy Ban bật ra tiếng nói. Cũng ngay lập tức có tiếng đứa bé hàng xóm nhà thằng Bần đáp: Thầy ơi, em thấy người ta bảo nhau là sáng nay lúc còn sớm lắm, người trong xóm nghe tiếng trẻ con khóc thét lên, rồi tiếng khóc tiếng gào ở nhà thằng Bần. Người ta chạy đến xem thì thấy cô Bính treo cổ chết ở dưới mái hiên. Ghê lắm thầy ạ. Cổ cô Bính dài ra từng nay nay, cái lưỡi cũng thè ra, mắt thì trợn trắng lên thầy ạ. Eo ơi, ghê thế. Thôi thôi Bảo, mày đừng kể nữa. Bọn trẻ con léo nhéo, thế nhưng thằng bé vẫn không ngừng. Chúng mày im đi, chúng mày không biết thì dựa cột mà nghe. Tao thấy người ta bảo cô Bính suốt ngày bị chồng đánh vì làm đĩ, xấu hổ quá cho nên tự tử đấy. Thầy Ban bần thần ngồi xuống ghế. Thầy đưa tay xoa xoa vầng trán lúc này đã thấm mồ hôi lạnh. Gỡ cặp kính dày cộp xuống, thầy chớp chớp đôi mắt. Thầy giơ tay ra hiệu cho đám trẻ trật tự. Trong đầu của thầy hiện lên khuôn mặt ấy. Khuôn mặt có nét xinh đẹp mà chân chuyên. Đôi mắt lúc nào cũng như là có một sự u uẩn, xót xa. Thầy cũng có nghe láng máng về câu chuyện mẹ thằng Bần đi làm gái. Hoặc không hẳn là làm gái mà chỉ là ngoại tình. Thế nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì sự việc ấy cũng đã là một biến cố gây chấn động ở cái thị xã này. Ở dưới lớp rầm rầm, đám trẻ vẫn còn đang cãi nhau. Một thằng bảo: Thế thì phải chết là phải rồi, còn kêu ca cái gì? Một đứa khác hùa theo: Tẩm lợm, mẹ ta bảo làm la ve thì là bị sa đi đấy. Nhưng hàng xóm nhà thằng Bần lại gân cổ cãi: Chúng mày không biết gì cả. Người ta bảo tại vì nhà nó nghèo, cho nên mẹ nó phải bán cho nuôi miệng, kiếm tiền cho nó đi học. Mấy bà trong xóm tao bảo như thế, thì chẳng phải là làm la ve à? Rồi chẳng phải là bị sa đi à? Không phải là sa đi, Sida. Dầm một tiếng, cái bàn giáo viên rung lên bần bật. Thầy Ban cũng không hiểu nổi vì sao mình lại tức giận như thế. Chớp mắt nhìn lũ học trò đang thất sắc, thầy Ban run giọng: Người ta có làm gì thì ở đây cũng là một người vừa mất, cũng là phụ huynh của bạn các em. Các em phải tôn trọng người quá cố chứ. Lớp học im phăng phắc. Thầy Ban vội vã đứng lên, quay lưng cầm phấn, run run viết tiêu đề bài học lên bảng. Mà trong đầu của thầy vẫn cứ lẩn quẩn lời nói của bọn trẻ: Tại nhà nó nghèo, cho nên mẹ nó mới phải bán cho nuôi miệng, kiếm tiền cho nó đi học đấy. Tại nhà nó nghèo, cho nên... Hết giờ học, thầy Ban vội vàng chạy lên trên phòng hiệu trưởng. Ông Bảo thấy đồng nghiệp đột ngột vào phòng thì cũng thoáng giật mình. Thầy Ban, có chuyện gì thế? Thầy Ban nhập đề ngay: Thầy ơi, thầy có biết chuyện nhà bạn Bần học trò lớp em không? Ông Bảo hiệu trưởng cau mày: À, tôi cũng có nghe loáng thoáng. Nhưng có việc gì thế hả thầy? Em xin mạo muội nhờ thầy kêu gọi các thầy cô khác trong ban giám hiệu. Thầy cũng biết rồi đấy, gia đình của bạn Bần khó khăn. Thầy Ban chưa nói hết câu, ông Bảo đã xua tay: Thôi, không cần phải thế đâu. Cái này tôi chịu. Tôi nói thật với cậu, từ đầu năm đến giờ thu chi biết bao nhiêu khoản rồi, bây giờ cậu lại đề nghị quyên góp. Mà nhất là mẹ thằng Bần chết, là nó tự tử chứ có phải tai nạn gì đâu. Thì bảo mẹ nó làm ca ve, bị chồng bắt quả tang. Thế oan uổng cái nỗi gì mà còn đòi quyên mới góp. Thầy Ban cảm thấy bối rối. Thầy, dù gì đó cũng là một mạng người. Mà em nghe nói, cô Bính cô làm thế cũng chỉ vì nhà quá nghèo, không đủ điều kiện để nuôi con ăn học. Đến đây, ông hiệu trưởng đứng phát dậy. Ờ hay, thế ai nghèo rồi cũng làm cái nghề đấy à? Vớ vẩn, trông lên thì có thể là không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chắc gì người ta đã bằng mình. Thiếu gì người còn khó hơn, còn khó hơn. Đoạn, ông đứng hẳn dậy, vỗ vai Ban. Tôi biết là cậu mới về đây làm giáo viên, nhưng cậu Ban ạ, để tâm sức mà giảng dạy, đừng có quan tâm những chuyện này. Cậu còn trẻ người non dạ lắm, kệ đi. Hoặc tốt nhất là cậu kêu gọi hội cha mẹ trong lớp là được, trích quỹ ra mà làm. Nhìn khuôn mặt rừng rưng của thầy Bảo, Ban chẳng muốn nói gì thêm và cũng chẳng muốn nhờ vả gì nữa. Ban chẳng thể ngờ được rằng người giáo viên ngữ văn đạo mạo mô phạm đã từng dạy dỗ mình năm xưa nay lại trở nên một kẻ thớ lợ và vô tình đến như vậy. Văn là người, học văn cũng là học làm người. Dạy văn là dạy cách sống sao cho chân, thiện, mỹ để xứng đáng với chữ người. Thế mà bây giờ, ông Bảo lại có thể phun ra những lời tuyệt tình, vô cảm với đồng loại đến độ cạn tàu giáo máng như thế. Người thầy tâm huyết thuở xưa đâu rồi? Thầy Ban lặng lẽ bước ra ngoài phòng hiệu trưởng, có lẽ thầy sẽ chỉ gọi cho hội cha mẹ học sinh. Đám tang của Bính được tổ chức ngay tại nhà, trong chính cái nơi mà chỉ đầu hôm thằng Bần đã phát hiện thi thể treo lủng lẳng của mẹ nó. Nơi đây tăm tối ẩm thấp, đầy những vỏ chai lăn lóc sau những cơn say, những mối mọt đang kẽo kẹt trên những cột kèo, những góc tường ố vàng đầy rêu mốc bẩn thỉu. Lúc này đây lại phụ họa thêm cái vẻ điêu linh u ám của những phướn cờ tang, những khuôn mặt vừa xót xa vừa kinh hãi. Sợ hãi cũng phải thôi, bởi lẽ ở cái xó làng này chắc là phải kể từ ngày lập đất cho đến giờ chưa có người nào tự tử cả. Cái nhà dĩ nhiên đã được dọn dẹp sắp xếp lại cho gọn gàng, cất bớt đi những đồ đạc, che bớt đi những tấm gương soi để lấy chỗ kê cổ áo quan lạnh lẽo ở giữa gian khách. Đứng nép hai bên tường là một vài người họ hàng cùng với hai ba bà hàng xóm luống tuổi. Họ khoác áo tang màu đen, khuôn mặt u sầu buồn thảm, như chia sẻ nỗi quạnh hiu và tiễn đưa vong hồn người quá cố về nơi vĩnh hằng. Một ông già tuổi chừng ngoài 60, mái tóc đã bạc, thi thoảng cúi đầu chắp tay đón lấy những mâm đồ lễ của khách đến phân ưu cùng tang quyến. Phía sau ông già chấp sự, trên nắp ván thiên ọp ẹp của cái áo quan là bức hình đen trắng của người đã khuất. Nổi bật trên đấy là khuôn mặt trẻ trung, lồng trong khung kính là giống như một bức hình mới chụp vậy. Dẫu đã có chỉnh sửa, nhưng đôi mắt u uẩn của Bính vẫn hiện lên, không thể nào bôi xóa được. Áo quan của Bính trông thảm hại, không khác gì cuộc sống của chị vậy. Nghĩ mà nó khốn nạn. Một cái áo quan được ghép bằng những tấm ván mục, vừa mỏng vừa mọt, mộng đóng thì kéo cả kéo kẹt. Chỉ cần bóp hơi mạnh không khéo nó còn vặn lên răng rắc. Đám tang của Bính không có tiếng kèn trống bát âm, cũng chẳng có những người khóc mướn, bởi người ta cũng chẳng đủ tiền thuê. Nhưng thiên hạ chỉ cần nghe tiếng khóc của đứa con còi cọc đang vật vã ở đó cũng đã đủ thế não nề lắm rồi. Bính nằm xuống lúc gia đình chẳng có lấy một xu, thành thử ra là hàng xóm láng giềng phải chạy vạy khắp nơi, van lạy hết người này đến kẻ kia mới vay được non chục triệu. Một đám ma non chục triệu, chắc cũng chẳng thể nào gọi đó là một đám ma. Số tiền ấy cũng chỉ đủ để báo tang trong xóm làng, may cho con cái áo xô, mượn về nhà vài bộ bàn ghế. Còn đâu thì cũng chỉ có miếng cơm bát nước để cảm tạ những người hàng xóm láng giềng tốt bụng đã sang giúp trong lúc tang gia bối rối. Thằng Bần đã đủ lớn đủ khôn để biết là mẹ nó đã chết. Vì thế nó khóc như mưa, khóc như chẳng thể dừng lại được. Thằng bé khốn khổ cứ ôm lấy cái quan tài ọp ẹp của mẹ mà khóc. Tiếng than khóc não ruột của nó cất lên, hòa cùng với tiếng kẽo kẹt của cái tấm gỗ đóng mộng áo quan. Xem ra nó còn xót ruột hơn cả tiếng kèn tiếng trống Nhìn cảnh đứa bé khóc mẹ, người cứng rắn nhất cũng phải mồi lòng. Bà Thắm đứng lẫn trong đám người đến viếng đám. Bà mặc cái áo sơ mi màu đen cổ cao, đúng với thủ tục tiễn đưa người quá cố. Nhưng cũng không quên chuỗi dây chuyền và cặp khuyên tai bằng vàng vừa to vừa nặng, như để phô bày sự giàu có của nữ đại gia và cũng là hội trưởng hội phụ huynh của lớp. Đứng cùng với con trai, thằng bạn học cùng bần, nhưng cả mẹ lẫn con chúng nó đều mang cái vẻ kinh kiệu đến đây, như thể là sự ban ơn với người quá cố, khiến cho chính thầy Ban cũng cảm thấy hối hận khi mời người phụ nữ này xuất hiện. Bỗng đâu có luồng gió lạnh bất chợt ùa vào, bà Thắm rùng mình. Bà quay đầu lại thì kinh hãi, chố mắt. Bà rú lên vì trong cánh cửa sổ buồng ngủ, giữa những khói nhang nghi ngút trong căn nhà tăm tối, một khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Bính, kẻ đúng ra là đã ra người thiên cổ. Trong bóng tối, Bính đứng yên lặng, không nói gì. Gió thổi ào ào, rít lên giận dữ ngoài mái hiên. Khói nhang đã nghi ngút bay lên, khói soi mờ mờ vào khuôn mặt hốc hác của cô. Đầu tóc của Bính rũ rượi, tóc tai lòa xòa, nhưng cũng chẳng thể che được hai gò má nhô lên, làm cho đôi mắt của Bính nom như là hõm hẳn vào trong cái hộp sọ. Từ trong đôi mắt ấy toát ra tia sáng lạnh lùng quái dị. Quai hàm của Bính nhô cao, hàm răng như muốn nhô hẳn ra ngoài, càng khắc lên sự tiều tụy của một kẻ chết vì uất ức. Nghe tiếng hét của bà, thầy Ban, thằng con của bà Thắm và cả mấy người đứng quanh cũng cuống quýt nhìn sang. Thầy Ban trầm giọng: "Kìa chị Thắm, có chuyện gì thế? Sao chị lại rú lên ở Mỹ như thế?" Bà Thắm nghe vậy thì lắp bắp: Tôi vừa nhìn thấy con Bính về. Ôi trời ơi, cô Bính chưa chết không các bà ơi? Hình như là cô Bính chưa chết đâu. Cô Bính đang đứng ở trong buồng kia kìa." Mấy người hàng xóm ngơ ngác nhìn theo, nhưng tất nhiên là họ chẳng nhìn thấy gì cả. Báu, chồng của Bính cũng nghe thấy. Gã kinh hãi trố mắt nhìn vào trong gian buồng tăm tối, trong đó phất phơ những sợi mảnh bằng vải nhựa bay lòa xòa. Trong cái bóng tối mờ mờ, Báu không nhìn thấy gì cả. Trong buồng rõ ràng chẳng có gì, nhưng cái gương gắn ở trên cánh tủ rõ ràng là trước đó đã được người ta dán giấy báo, thế mà bây giờ đã bong ra, hiện rõ rệt hình dung của Báu. Ngay bên cạnh của Báu là cái áo quan. Báu còn trông thấy một hình thù mờ ảo lẫn trong làn sương khói. Đó chính là khuôn mặt của Bính vừa thấp thoáng. Báu kinh hãi quay phắt nhìn lại, nhưng dĩ nhiên là bên cạnh gã chẳng có gì. Dõi mắt nhìn trở lại gian buồng ngủ, nhưng cái gương gắn ở trên cánh tủ đã lại bưng kín toàn giấy báo rồi. Ở ngoài sân, bà Thắm mặc kệ những ánh mắt đang trông theo mình, nửa kinh ngạc, nửa nghi ngờ. Bà đứng run run chết chân tại chỗ, nhưng bà hồi hộp vịn chặt tay vào thầy Ban. Thầy ơi, thầy không nhìn thấy gì à? Thầy Ban lắc đầu: "Chị buồn cười nhỉ, tôi có thấy gì đâu. Đây là đám ba người ta, chị đừng có làm trò." Nhưng mà rõ ràng là tôi thấy. Bà Thắm chưa nói hết câu thì bần thần khựng lại, bởi chỉ trong khoảnh khắc Bính đã không còn ở đó nữa. Bà dụi mắt mấy lần, bà chạy ra nắm lấy cái chấn song, khuôn mặt gần như tì cả vào cánh cửa sổ. Nhưng trong căn buồng ngủ của vợ chồng Bính, cô đã biến mất, chỉ còn lại là những ánh mắt thất thần, những khuôn mặt đang nhìn chăm chăm về bà nghi hoặc. Gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, mang theo luồng hơi lạnh bao phủ xuống tang trường, làm cho những ngọn nến trắng ở trên bàn vong cháy bập bùng như sắp tắt. Bà Thắm lại nhìn đám đông, rồi bấu tay vào thầy Ban, lắp bắp: "Thầy, thầy ơi, mình đi về thôi. Con ơi con, mình đi về. Mẹ con mình đi về con." Thế nhưng thằng bé không trả lời. Nó đang đứng ngây ra run run nhìn về phía chỗ thằng cu bẩn đang gục ngay bên cạnh cái áo quan. Bà Thắm chạy lại nắm tay con thì bất ngờ thằng cu giật mình rú lên một tiếng. Tang trưởng im bặt tiếng khóc. Bà Thắm sững người: "Cái thằng này, mày làm sao mà mày gào lên thế hử?" Thầy Ban cũng ngượng đến chín người, hết mẹ rồi lại đến con, không hiểu nó ra làm sao. Thầy tiến lại toan xin lỗi gia đình cậu học trò, nhưng lời còn chưa kịp nói thì thằng con của bà Thắm nó run rẩy chỉ tay về phía quan tài: "Mẹ ơi, mẹ, cô Bính kìa, mẹ thằng Bần đang xoa đầu nó kia kìa." Những người láng giềng run rẩy nhìn nhau, có kẻ nhanh trí quay phắt lại nhìn vào cô áo quan đang đặt lù lù ở ngay giữa gian khách và bức di ảnh của Bính đang đặt ngay đằng sau hai cái bóng đèn dầu leo lét. Có những kẻ yếu vía hơn nuốt khan nước bọt rồi len lén đứng sát lại bên nhau. Ở bên ngoài trời đã lạnh, nhưng cái giá rét ở đây làm cho họ rùng mình, không phải là đến từ thời tiết, nó xuất phát từ những gì bà Thắm và thằng con của bà trông thấy, từ những gì bà đang phát biểu từ trong cái không gian nhuốm đặc màu tử khí đến độ nghẹt thở. Thầy Ban cố lấy lại bình tĩnh, anh tiến đến giữ tay của bà Thắm: "Thôi chị ơi, làm gì có cái gì, chị với cháu đi về đi, chắc là mẹ con chị nom gà hóa quốc thôi." Một người hàng xóm hình như biết thầy Ban cũng vội vàng chạy đến cầm tay bà Thắm ái ngại: "Chị chắc là người quen của cái Bính hả? Chắc là vì nhớ cô ấy quá cho nên là nhìn đâu cũng ra cô ấy, chứ từ nãy đến giờ qua trông thấy gì đâu." Bà Thắm lắc đầu quầy quậy, bà gằn giọng: "Không, rõ ràng là vừa nãy tôi trông thấy con Bính, còn tôi cũng nhìn thấy chứ có phải riêng tôi đâu. Có phải thế không con?" Bà Thắm lay mạnh vai thằng bé thêm một lần nữa, nó quay lại run rẩy gật gật đầu. Mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn nhau kinh hãi. Có người tin chắc bà Thắm là kiểu người đồng bóng, hoặc có thể là thần trí không ổn định, tinh thần không minh mẫn, thành ra mới nom gà hóa quốc. Nhưng cũng có kẻ yếu bóng vía, đoán là thực sự cô Bính hiện về. Ý nghĩ đó làm cho họ bất giác đứng nép sát lại với nhau, thậm chí là túm lấy áo người khác cho đỡ sợ. Người Việt với truyền thống tín ngưỡng lâu đời vẫn luôn tin vào những thế lực vô hình, thành ra là ít ai nghi ngờ chuyện vong linh người quá cố trở lại dương gian. Ở bên cạnh bà Thắm, thầy Báu cũng lật đật chạy ra, khuôn mặt tái xanh, hai hàm răng va vào nhau côm cốp. Có lẽ đây là giây phút hiếm hoi mà gã không say xỉn, trong ánh mắt đờ ra vì sợ. Báu nhìn sang thầy Ban nhưng không biết đó là thầy giáo của con mình. Gã nói mà giọng lạc cả đi: Các người nói cái gì? Làm gì có chuyện vợ tôi hiện về? Hả? Nói lên thiên cái gì? Vài người hàng xóm sợ Báu lao ra gây gổ liền vội vàng can ngăn. Thế nhưng bất thình lình thằng Bần đang gục mặt trên nắp ván thiên bỗng nhiên ngóc đầu dậy. Hai mắt của nó trợn trắng, nước mắt vẫn chứa chan. Nó u ớ nói gì đó mà không ai nghe ra. Rồi trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thằng bé dường như là có ai đó kéo dậy. Hai tay của nó cứ giơ lên, giơ lên rồi quàng vào nhau, tựa hồ như nó đang ôm lấy một cái bóng người vô hình vậy. Cả tang trường kinh sợ, có người không chịu được còn ngã vật ra. Vài người vừa rồi còn đứng ở bên cạnh áo quan, không ai bảo ai vội vàng lùi lại. Thầy Ban á khẩu, đứng nhìn học trò như đang bị ma làm, cứ ôm ấp một thứ vô hình. Thầy Ban thấy nó nước mắt ngắn dài, nhưng rõ ràng là hai con mắt của nó lúc này đang trợn lên trắng dã. Bà Thắm run rẩy kéo thằng bé quỳ mọp xuống. Mọi người trong tang trường Cũng có kẻ kinh hãi quỳ theo, miệng lầm rầm khấn: Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ôi Bính ơi, em sống khôn thác thiêng thì em đi siêu thoát em ơi. Bính ơi, chị bữa ấy đấy, chị xin em, chị xin em đừng bắt thằng cu bẩn đi em ơi. Ôi Bính ơi. Một vài người ở bên ngoài bắt đầu bàn tán: Không khéo là trùng tang rồi. Chở chi nó đã về, nó dọa mọi người thế này thì không khéo là trùng tang rồi. Trong không gian bập bềnh giữa màu nhang khói, điêu linh ánh nến, thân bằng quyến thuộc họ hàng hang hốc cả thầy ngót 60-70 người đều phủ phục trước linh quan, van xin vong linh của người chết mau mau an nghỉ. Đứng trước hàng người đang quỳ dạp, thầy Ban cũng thấy như thể là mình đắm chìm trong một cõi ảo giác hoang mê. Giữa tiếng mõ đều đều buồn tẻ từ trên cái đài, tiếng kinh cầu cất lên như những mật ngữ của buổi hồng hoang. Tiếng chuông thăm thẳm cầu hồn, không gian nhuốm vẻ thê lương rùng rợn. Giữa lúc ấy, chỉ có Báu là vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, dù sự sợ hãi đã bao phủ toàn thân, đầu gối của gã mềm ra như bún. Báu muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy đó chỉ là tưởng tượng. Cái áo quan chẳng xa gã là bao, nhưng giây phút này đã kéo dài như diệu vời. Báu vừa đến nơi, vồ lấy cái áo quan, rồi ngó đầu nhìn thẳng vào tấm kính ở trên nắp ván thiên. Bỗng nhìn gã kinh hãi rú lên, rồi bật ngửa ra đằng sau. Tay chân tứ chi của gã luống cuống bò trên nền đất. Bởi lẽ khi Báu vừa ngó cổ nhìn vào bên trong qua cái ô kính, thì cũng vừa lúc người bên trong quan tài cũng mở trừng trừng mắt nhìn thẳng vào hắn. Thấy Báu ngã vật ra ú ớ, thầy Ban vội vàng chạy tới đỡ. Báu siết chặt lấy tay thầy Ban: Anh ơi, anh ơi, nó vẫn còn sống. Con vợ em nó chưa chết. Anh ơi, con Bính nó còn sống. Nó vừa trợn mắt lên nhìn em anh ơi. Câu nói của gã làm cho đám đông vội vàng chạy tới đỡ Báu dừng phắt lại. Họ đưa ánh mắt từ Báu nhìn sang bên phía cái áo quan. Cái áo quan vẫn nằm im lìm đó, lặng lẽ như là một nhân chứng đang quan sát tất cả. Thầy Ban run run chỉ tay vào quan tài: Anh bảo sao? Chị Bính còn sống á? Báu quả quyết: Vâng, vợ em vừa mở mắt nhìn em. Mọi người giúp vợ tôi ra ngoài với. Thế nhưng không ai dám tiến lại. Người ta bàng hoàng nhìn nhau, nhìn những cặp mắt đang run rẩy không khác gì mình, và những khuôn mặt thì cùng dạng, đều là tím tái trước cái sự rùng rợn. Mãi một lúc lâu sau mới có một thằng thanh niên bước lên phía trước: Chú để cháu xem nào. Vừa nói, người này vừa bước lại chỗ cỗ quan tài. Đám người xung quanh nín thở chờ đợi, rồi cùng thở phào một lúc, bởi chẳng có gì khác. Xác của Bính vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Dưới ánh đèn dầu leo lét ở bên trên, khuôn mặt của Bính vừa gầy gò, hình như da rẻ đã chuyển thành màu tím. Báu cũng đứng dậy, trố mắt nhìn cái xác vợ vẫn đang nằm im trong áo quan. Bây giờ Báu mới biết là vợ hiện hồn về. Ý nghĩ hái hùng đó làm cho gã kêu lên một tiếng thẳng thốt rồi ngã khuỵu. Người ta phải xúm vào khiêng gã, đặt lên cái giường ở trong buồng, kê ngay dưới khung cửa sổ, nơi mà ban nãy Bính đã hiện lên với bà hội trưởng hội phụ huynh. Ở bên ngoài, thầy Ban nhìn theo những người thanh niên vừa đưa Báu vào buồng nằm nghỉ, rồi đưa mắt liếc qua chỗ quan tài. Gió hình như vừa thổi mạnh, kèm theo hơi lạnh làm cho thầy rùng mình. Vi vút trong tiếng gió như văng vẳng có tiếng người than khóc. Âm thanh ghê rợn khiến thầy Ban tái cả mặt, vội vàng chạy ra sân gọi bà Thắm nhanh chóng rời khỏi đây. Chị Thắm, chị đợi tôi với. Tôi đi về với chị. Thank you. biến cố rùng rợn trong đám tang của Bính nhanh chóng dấy lên như một tin đồn lan ra. Thành ra là dù ngày đưa Bính ra nghĩa địa, bầu trời âm u xám xịt, mưa phùn rả rích, nhưng có rất đông người đến tiễn. Họ đến để khóc thương cho một người chưa mãn tuổi mà đã phải ra đi, cũng là để bí mật bàn tán với nhau về những sự kiện kỳ quái trong tang lễ của Bính. Lúc đến gần nghĩa trang, ai cũng giật mình vì xa xa trên những ngọn cây mọc ven khu đất thánh, bầy quạ đậu đen kịt không biết từ đâu kéo về. Những ánh mắt tò mò cứ thế mà soi xuống đám người. Bầy chim cứ đứng đó đậu trên những cành cây lêu hêu, cất lên những tiếng kêu thê thảm để phụ họa với âm thanh ai oán nỉ non, như nhắc nhở những kẻ người trần mắt thịt về biến cố đang diễn ra. Lúc hạ quan, báu như muốn nhào cả xuống huyệt mà khóc ngất, ba bốn người thanh niên phải kéo mãi mới lôi được gã ra, để cho những người phu mộ lấp đất lại. Nhiều người bạn của Bính cũng nghẹn ngào khóc than, chỉ có riêng thằng Cu Bần, lúc này mặt nó lạnh như tiền, hoặc có thể là nó đang che giấu hạnh phúc, cảm xúc, hoặc có thể nó trở thành một đứa mất hồn. Suốt cả buổi đưa ma, nó nhất định không chịu nhỏ một giọt lệ. Có mấy người người ta dỉ tay nhau: khổ thân con Bính, ngày đầu phải đi làm đĩ để cho con đi học đấy. Thế mà thằng bé thì: ôi giời ơi, phải tôi đẻ mẹ ra bể đậu ăn cho nó sướng. Từ hôm đi đám ma Bính về, không rõ vì sao trong bụng dạ bà Thắm cứ nóng như có lửa đốt, nhất là ngay hôm đầu tiên từ đám ma của Bính về nhà. Lúc đang lưng đứng lối húi mở khóa cổng thì chợt có con quạ nó kêu lên thất thanh. Mấy ngày hôm sau, lúc nào mí mắt trái của bà cũng giật giật. Bà lo lắng lắm nhưng chưa dám nói với ai. Có lẽ vì chẳng ai tin được lời bà. Tin làm sao được nếu người ta không tận mắt chứng kiến cảnh Bính hiện về, thấy hồn ma của người chết lẩn khuất trong bóng tối như bà. Thậm chí ngay cả với thằng con, thằng bé học cùng lớp với Bần, bà cũng lánh đi không nhắc đến. Bà không dám khơi lại cái biến cố kinh hoàng, bởi bà biết có vẻ như thằng con bà còn sợ hơn cả bà. Từ hôm đi về, thằng bé bỗng ngủ hay giật mình, đêm nằm hay nói mớ. Đêm nay cũng vậy, trời sang thu, về khuya nhưng mà vẫn còn hơi oi bức. Sợ con mình khó ngủ, bà phải sang nằm cùng với nó. Trời nực, thành ra cứ lăn lộn mãi, bà ngồi dậy. Toan mở cửa sổ để đón gió đêm, thì bỗng nhiên bên cạnh bà, thằng bé bắt đầu nằm mơ. Miệng của nó cứ u ớ mếu máo: cô ơi, cô ơi, cháu xin cô, cháu không dám trêu bạn nữa đâu cô ơi, cháu không dám trêu bạn nữa. Nghe xong lời độc thoại, bà Thắm bần thần nhìn đứa con, rồi bất thình lình bà dùng mình lạnh toát sống lưng, như là có một luồng gió mùa đông bắc thổi qua khe cửa. Hôm ở đám ma, thầy Ban cũng từng phản ánh rằng thằng bé con bà hay bày trò trêu chọc các bạn, đặc biệt là trêu thằng Bần. Bần là đối tượng luôn bị đám bạn nhà giàu nhắm tới, mà kẻ đầu têu luôn là thằng bé con bà Thắm. Cô nào, con bà trêu ai? Câu trả lời đã hiện lên trong đầu, bà thừa hiểu. Bà biết là nó đang mơ một giấc ác mộng hãi hùng. Quàng tay lên người con thì bà thấy toàn thân gai lạnh. Thằng bé rồi cũng lịm đi. Khẽ thở dài một cái, không để cho con bị thức giấc, bà Thắm nhoài người ra khỏi cái màn tuyên, mở hé hé cánh cửa sổ để cho gió từ bên ngoài lùa vào trong. Cánh cửa sổ chỉ khép hờ, chiếu xuống khoảng sân có gốc cây sấu cổ thụ. Ánh trăng đang mờ mờ, lúc vươn mình mở bung cánh cửa lẫn trong tiếng gió rì rào và cái bản lề kêu lên kèn kẹt. Bà bất chợt rùng mình khi nghe có tiếng cười khúc khích ở ngay ngoài sân. Bà tái mặt hoảng hồn, Bà dướn cao cổ lên, nhìn ra ngoài khoảng sân u tối. Bỗng ngay trên một cành cây sát bên cửa sổ, bà nhìn thấy một bóng người. Người đàn bà đang ngồi quay lưng lại, chỉ có mái tóc xõa dài là phất phơ bay trong gió. Cái bóng ở ngồi bên cành cây rồi bất thình lình reo người xuống dưới. Hãi hùng đến tột độ, bà thắm kêu thét lên khi thấy cái bóng lủng lẳng đung đưa trong đêm trăng lạnh. Âm thanh gào thét nửa đêm làm cho thằng cu giật mình thức giấc. Nó mở mắt nhìn thấy mẹ nó đang ngồi trên giường, mồm há hốc chỉ tay ra ngoài thì nó cũng khóc ầm cả lên. Tiếng khóc của thằng bé kéo bà thắm quay lại thực tại. Bà ôm chầm lấy thằng bé, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng để dỗ nó ngủ. Mắt vẫn nhìn đau đớn ra bên ngoài, nhìn cái bóng dáng ma quái đã biến mất, nhưng cảm giác ghê rợn vẫn dâm gian âm ỉ. Quá kinh hãi, bà đưa tay khép cửa lại, nghĩ chắc chắn là sẽ khó ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống, bà thắm đã mê man. Trong mơ bà trông thấy trước cổng nhà bà có một người đàn bà khác mặc quần áo công nhân lao động, có một vệt phản quang vắt ngang qua ngực, đầu đội cái nón mê rách tả tơi, khẩu trang kéo tụt xuống cằm để lộ ra khuôn mặt sạm đen u uẩn. Đó không ai xa lạ, chính là cô Bính. Cô Bính chứ còn ai vào đây nữa. Chỉ nhìn cái hình dung đó, bà thắm lại nhớ lại khuôn mặt của cô Bính hôm ấy đứng ở trong buồng, rồi nhớ lại cái khuôn mặt buồn rầu lúc cô Bính ngần ngại hỏi bà về tiền quỹ hội phụ huynh. Cô Bính đi đi lại lại một hồi rồi dướn người tần ngần ngó nghiêng vào trong, miệng lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Thế rồi bất thình lình Bính đứng lại, tay buông thõng, khuôn mặt não nề, ánh mắt đầy nỗi bi ai. Tay khoác nón thì rút lên, vân vê cái nẹp áo. Khuôn mặt ấy, hình dung ấy quen quá. Bà thắm tựa như đang xem lại một bộ phim đang tua. Ở dưới cổng, cách cửa sổ buồng ngủ một quãng xa, mà tiếng nói của Bính như xoáy vào tận gan tận ruột của bà. Chị ơi, Hoàn cảnh gia đình em khó khăn lắm. Tiền xây dựng có bắt buộc phải đóng không? Giọng nói nỉ non não nuột, tưởng như rất nhỏ nhưng lại vang xa đến rợn người. Âm thanh văng vẳng như từ thế giới bên kia vọng lại. Sau đó lại hiện lên trong đầu bà là những lời bà đã lôi ra đột vào mặt cái con người khốn khổ túng quẫn ấy. Đừng để ló mới lứt mắt ra đã quen với cái thói ân sẫn như thế, ra đời sau này chẳng ai bày ra cho mà hưởng đâu. Cháu Bần nó cũng học ở đây, rửa chân rửa tay đáy ở đây cơ mà, sao lại không đóng tiền? Cô tưởng chỉ có một mình cô là khó khăn à? Ai mà chả khó, vì con vì cái, có đi đánh đĩ thì cũng phải làm. Đi đánh đĩ. Những lời nói như móc họng ấy, bây giờ bà nghe mà cũng phải rùng mình, thật xót xa. Bà thắm tự trách bản thân mình sao lại cay nghiệt với một người cùng phận đàn bà như thế. Đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, cô Bính đã đến gần, tay run run chạm vào cánh cửa gỗ. Bàn tay gầy khô quắt sau những năm tháng vất vả, đâu có được béo tốt mịn màng như tay bà đâu. Những lời van vỉ cầu xin lại bật ra, xen lẫn trong tiếng nấc nghẹt ngào. Chị ơi, chị, nhà em khó khăn, nhà em khó khăn. Nước mắt của bà thắm bắt đầu ứa ra. Nhà em khó khăn lắm chị ơi, một mình em cáng đáng, lương lao công một tháng không đủ nuôi con, em đã chạy vạy khắp nơi. Chị ơi. Tiếng nói của vong hồn nghe như đang nấc nghẹn. Em bán thân lấy tiền cho con em ăn học, nhưng chị ơi, em chết rồi. Trước cổng nhà, cái bóng siêu vẹo điêu linh bỗng nhiên quỳ mọp xuống. Tiếng khóc ai oán cùng với những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của bà thắm. Bình ơi, tội nghiệp cô quá, tất cả là tại tôi, sao lại khốn khổ khốn nạn thế này. Những tiếng lẩm bẩm tự trách của bà chìm trong tiếng chó sủa râm ran của nhà hàng xóm. Bầy chó cứ thế mà chó sang bên này mà sủa. Nghe cái tiếng chó sủa hằn học lắm. Bà Thắm hoảng hồn đưa tay, cứ như vậy mà run run cầm chặt vào cánh cửa, nhưng không tài nào mà đóng vào được. Cánh cửa cứ rung lên bần bật khiến cho bà run rẩy. Trong khoảnh khắc, không gian bỗng nhiên im phăng phắc. Bóng tối lại một lần nữa quay lại, phủ lên vẻ yên lặng. Ngoài cổng, hồn ma của Bính đã tan đi. Bà Thắm ở trong buồng đôi tay buông thõng, đưa mắt nhìn con đang ngủ. Bà dịu dàng ôm lấy đứa con, run run nghĩ đến một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh của mẹ con nhà Bính. Bà nghẹn ngào. Cô Bính ơi, tôi biết tội của tôi rồi. Tôi xin cô an nghỉ đi cô nha. Cô Bính ơi. Có như vậy, suốt cả đêm hôm ấy bà Thắm chẳng dám ngủ nữa. Bà cứ ngồi suy nghĩ mãi về bài học mà hồn ma của cô Bính hiện về dạy bà. Từ ngày vợ chết, Báu phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Trước đây Báu cũng có nghề chứ, cái nghề xe ôm. Báu vẫn thường đứng trước mấy cổng khu xí nghiệp hoặc cổng trường để chào đón khách. Nhưng sau này Báu nghiện rượu, thành ra đổ đốn, chẳng chịu làm ăn. Lúc nào cũng chỉ hong hóng chờ Bính mang tiền về. Thế nhưng nay Bính chết, mọi thứ thay đổi. Một lần nữa Báu lại phải xách đít đi làm. Người ta bảo là đói thì đầu gối phải bò, quy luật đời là như vậy. Nhưng Báu cũng chỉ định bụng nuôi thân chứ chẳng muốn nuôi thằng Bần. Có điều sau những biến cố ở đám ma, sau khi trông thấy người chết trợn mắt nhìn mình, Báu thay đổi thái độ. Gã cho rằng thằng bé là một thứ gì đó kinh khủng lắm, được mẹ nó bảo vệ, hoặc là một thế lực vô hình nào đó đang phù hộ thằng bé. Cho nên dù muốn dù không, Báu thật lòng chỉ muốn tống cổ thằng Bần ra khỏi nhà. Nhưng gã không dám làm như vậy. Tối nay cũng như thường lệ, sau khi ăn xong bữa cơm, Báu lại lấy xe đảo một vòng quanh thị xã để kiếm những quốc khách cuối ngày trước khi về ngủ. Gần đến Trung Thu, ngoài đường nô nức người xe, thanh niên trai gái tụ tập chụp ảnh ở quảng trường, có mặt trong những hàng ăn, tạo dáng với đủ những thứ đồ hóa trang lạ mắt. Dừng trước một cửa hàng bán đồ chơi vậy khách, Báu vô tình trông thấy cảnh một đứa trẻ con, chắc cũng chạc chạc tuổi thằng Bần, đang cầm một cái đèn lồng chạy bằng pin khoe với bố nó. Người cha nhìn con thích thú với món đồ chơi mới cũng mỉm cười hạnh phúc, bế bổng con đặt lên vai, nhong nhong làm trò. Rồi hai bố con cười. Báu thấy có thứ gì đó vừa tan vỡ ở trong lòng. Gã chớp mắt nhìn thằng bé kia, tưởng tượng đó là thằng Bần nhà mình. Gã tưởng tượng người cha kia là gã. Trong lúc vô thức, gã mới nhận ra là hình như 7-8 năm nay chưa bao giờ thằng Bần cười với gã, cũng chưa bao giờ gã có ý định chơi với con. Nhìn đứa bé hạnh phúc, khuôn mặt ấy nó mới xinh xắn dạng người làm sao. Phải chăng nếu như gã đối xử tốt với con gã thì thằng Bần nó cũng sẽ đáng yêu dạng người như vậy. Này, chú ơi, chú gì ơi? Báu giật mình, suy nghĩ thình lình tan biến, quay sang thì thấy là một người phụ nữ đang niềm nở cầm một cái đèn ông sao. Chú mua quà cho con đi, nhà tôi có nhiều hàng tốt lắm. Báu nhìn cái đèn, nhìn đống đồ chơi siêu nhân, máy bay, tàu hỏa. Gã chớp mắt rồi vội lắc đầu. Nhưng mà tôi không có tiền đâu. Dứt lời, Báu nổ máy, lao vội đi như sợ quang cảnh nơi đây sẽ làm cho gã day dứt. Dừng xe trước cổng, căn nhà tối om om, chỉ có cái bóng đèn vàng leo lét treo lủng lẳng trên cửa sổ. hắt một vệt sáng âm u ra ngoài sân. Bên bể nước, Báu trông thấy có cái bóng con, cái bóng đang ngồi xổm hì hục, giặt đống quần áo chất cao như núi. Thằng bé con trai mà Bính dứt ruột đẻ ra hình như cũng mang một vẻ đau khổ cùng cực, một sự nhẫn nại tột cùng, không một lời than vãn oán trách. Nó vẫn cần mẫn từng ngày làm những việc mà tuổi của nó còn quá nhỏ, thật ra còn chưa làm được. Tự nhiên Báu thấy mắt cay cay. Cái xe đã dừng trước cổng mà dừng lại chẳng thể nào tiến thêm được. Trong mắt Báu hiện lên hình ảnh đứa con vất vả. Thế nhưng trong bờ đầu của Báu lại là nụ cười của đứa bé hạnh phúc được bố nó kiệu trên vai ở cửa tiệm đồ chơi. Những hình ảnh cứ thế mà đan xen nhau, rồi bùng lên trong lòng của Báu ngọn lửa lương tri tưởng chừng như đã lụi tàn. Báu nhận ra, làm sao mà đứa bé này nó ngoan thế? Làm sao nó có thể chịu đựng nhiều đến thế? Cái thân thể nhỏ nhoi còm cõi kia, cái đầu lơ thơ những sợi tóc hoe vàng vì phơi nắng kia, đã phải chịu đựng những gì, đã thiếu thốn những gì? Nó là con của gã mà. Lúc còn nhỏ, mỗi một lần mà nhìn nó thì chẳng phải là người nhà của Báu vẫn cứ bảo nó giống bố nó như đúc cơ mà. Nó là con của gã cơ mà. Sao lại thế? Có lẽ nếu như được thương yêu, nếu như được đùm bọc, thì con của gã cũng sẽ dễ thương và đáng yêu. Ở cái tuổi này đúng ra là thằng bé phải được học hành, phải được vui chơi, phải được làm những trò chim chim ngộ nghĩnh, chứ không phải là vần nhau với đống quần áo cao như núi, hay là cặm cụi cắm mặt xuống đất quét nhà quét sân với cái chổi đã cùn. Nước mắt của Báu ứa ra lăn dài trên gương mặt xám ngoét. Thế nhưng hình như nước mắt lại chảy ngược vào trong lòng, vào trong tâm trí. Nước mắt thấm vào trong trái tim đã chai sạn của gã. Báu lắp bắp: Con ơi, Bẩn ơi, con ơi. Báu nhảy lên xe, quay đầu lại con phố. Thằng bé khệ nệ khiêng cái chậu chất cao quần áo đến chỗ cái dây phơi. Cái dây phơi cao gấp đôi chiều cao của nó, cho nên mỗi một lần móc xong một cái áo, nó phải dùng xào để máng lên dây. Cái áo này nặng quá. Là cái áo len mẹ nó mua cho, cái áo hiếm hoi còn lành lặn nhưng đã ngắn chuẩn xoăn tít. Thế mà nó rõ nặng, nặng như những tâm tư của thằng bé còn đeo đằng mãi. Những ngày qua, thằng bé cứ sống lầm lũi. Nó dường như là một cái máy đã chết tâm. Nó đem hết tất cả đống quần áo của nó, của mẹ nó ra mà giặt. Cứ mỗi tối nó lại đem ra phơi. Giống như hành động của mẹ nó sau cả ngày vất vả đi làm về, lại lụi cụi giặt quần áo. Mẹ nó chết rồi, cũng chẳng còn ai giúp nó treo những cái áo nặng trĩu lên dây phơi. Chẳng còn ai nấu cơm, chẳng còn ai quét sân, chẳng còn ai vui đùa cùng nó. Những suy nghĩ cứ đuổi bắt nhau trong đầu. Nước mắt của thằng bé chảy ra. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má nứt nẻ vì lửa bếp nóng. Bỗng nhiên nó sững lại khi có ánh đèn xe máy lóe chiếu vào trong sân. Là bố nó về đấy. Thằng bé vội vàng đưa tay áo quẹt nước mắt. Nó sợ là bố nó nhìn thấy rồi lại chửi nó, rồi lại đánh nó. Cái xe chậm chậm đi vào sân. Thằng bé lý nhí: Con chào bố. Thằng bé lùi lại giống như một phản xạ. Bởi suốt cả quãng thời gian quá dài, thằng bé thường xuyên bị ăn những cú bợp tai, những cái đá đít một cách vô cớ. Đôi khi trong cơn say, về đến nhà nhìn vợ nhìn con, Báu vẫn thường ra tay như thế. Nó vừa rụt người lại, lại vừa cố sức dùng cái xào khều khều cái áo nặng trĩu mà lúng túng loay hoay mãi. bất chợt bố nó tiến đến. Sự vụng về của nó có khi làm bố nó ngứa mắt hay sao? Nó sợ bố nó chuẩn bị đánh đấy. Thế nhưng không, cánh tay đen nhẻm của bố đưa lên cầm lấy cái áo, mắc lên dây trước sự ngạc nhiên của con. Bằng một giọng trầm trầm như ngại ngần, bố nói: Bố có cái này cho con này. Thằng bé ngước lên, đôi mắt u tối của nó bỗng nhiên sáng lên. Bên tai của nó là tiếng nhạc vui vẻ cất lên. Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu. Là một cái đèn ông sao, một cái mặt nạ và cả một cái đèn lồng. Thằng bé ngây ra đờ đẫn nhìn những món đồ chơi đang phát ra ánh sáng nhiều màu sắc và cả tiếng nhạc vui tai mà nó chưa bao giờ được có cả. Những thứ ấy chỉ xuất hiện trong những giấc mơ vội vàng của nó, nay đang sờ sờ ngay trước mặt. Khuôn mặt của bố nó phản chiếu ánh đèn nhấp nháy, trên khuôn mặt còn loang loáng nước, và nước mắt lăn dài trên gương mặt người cha tội lỗi. Báu quỳ sụp xuống trước mặt con. Con ơi, bố có tội. Bố có tội với mẹ con. Con ơi. Bần chớp mắt, bố nó gần như là quỳ xuống sân, khuôn mặt đẫm nước, càng lúc càng gần. Báu không dám ngẩng lên nhìn con, gã không dám đối mặt với con gã. Bất giác, một bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc, đang run rẩy đưa lên chạm vào mặt của gã. Bàn tay lau đi những hàng nước mắt đầy xót xa trên mặt gã. Giọng nói của thằng bé cũng nghẹn ngào. Bố, bố có tội gì đâu. Bố. Trong giây phút ấy cảm xúc như vỡ òa. Báu ôm chầm lấy con, đánh rơi cả túi đồ chơi xuống đất. Cái đèn lồng lăn lóc ở giữa sân, tiếng nhạc vui tai vẫn cất lên, hòa cùng với tiếng khóc của cả cha và cả con. Trên bầu trời, ánh trăng sáng vằng vặc vừa ló ra khỏi dạng mây đen, chiếu xuống khoảng sân u tối một luồng ánh sáng hiền từ. Xoa đầu thằng bé, Báu ngỡ ngàng nhìn ra cửa. Hình như ngoài kia vừa có một cái bóng lặng lẽ bước đi. Cái bóng xa dần rồi khuất vào trong đêm. Nước mắt lăn dài xóa mờ đi hình ảnh điêu linh của một người phụ nữ bất hạnh. Thầy Ban cặm cụi cất giáo trình vào trong cặp, đưa mắt nhìn quanh gian phòng học khi đám trẻ đã về hết. Bất chợt có tiếng chân người đi giày cao gót gõ cồm cộp trên nền gạch khiến thầy ngạc nhiên. Ơ kìa, chị Thắm. Chào chị. Cháu đã tan học rồi. À, dạ vâng. Chào thầy. Cháu lo đang chờ với các bạn ở ngoài kia. Tôi vào gặp thầy để nhờ thầy chút việc ạ. Thầy Ban ngạc nhiên nhìn bà hội trưởng hội phụ huynh thêm một lần nữa. Ngoài chiếc giày cao gót, trông bà Thắm hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Không còn vẻ kênh kiệu trưởng giả, nhìn bà giản dị trong cái quần suông, áo phông tay lửng và cái mũ bảo hiểm sách bên cạnh. Ờ, dạ vâng. Thế mời chị ngồi xuống đây. Ban giám hiệu đóng cửa rồi cho nên... Bà Thắm mỉm cười. Vâng, không cần nước nôi gì đâu thầy ạ. Chả là tôi muốn nhờ thầy... À, chị cần gì cứ nói. Chỉ cần trong khả năng tôi nhất định sẽ cố. Bà Thắm gật đầu. Ánh mắt của bà cụp xuống. À, thầy cũng biết đấy. Chả là ở trong lớp mình có một cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gần đây qua tìm hiểu, và nhất là từ cái hôm đến nhà cháu Bần, tôi mới thấy gia cảnh của cháu. Thầy Ban nhớ lại hôm đưa bà Thắm đến viếng đám ma cô Bính. Nhớ lại căn nhà tồi tàn mà trong lòng của thầy trùng xuống. Thầy im lặng. Nhà nó nghèo, mẹ nó mất sớm. Nhưng mà tôi cũng hỏi các cháu thì biết là thằng bé học khá mà lại ngoan ngoãn chăm chỉ. Cho nên hôm nay tôi đến đây để mạo muội muốn xin ý kiến của thầy, đại diện đứng ra làm việc với gia đình cháu Bần, để tôi có thể được làm mẹ nuôi của cháu nữa. Thầy Ban kinh ngạc đến đờ đẫn, mắt chớp chớp. Thầy phải nhắc lại lời của bà Thắm bởi vì tưởng là thầy nghe nhầm. Xin lỗi chị muốn nhận làm mẹ nuôi của em Bần. Bà Thắm quả quyết. Vâng, đúng rồi thầy ạ. Tôi muốn nhận cháu làm con nuôi. Nhưng chị đã nghĩ kỹ chưa? Không giấu gì thầy, cả tuần vừa rồi tôi mất ngủ. Tôi nghĩ nhiều lắm rồi thầy ạ. Thầy Ban bối rối. Ý tốt của chị quả thực là khiến tôi bất ngờ. Nhưng tôi nói thật là thằng bé đã đành. Nhưng còn bố nó nữa. Tôi vẫn nghe nói anh báo hơi có vấn đề. Bà Thắm mỉm cười. Vâng, vì thế mà trước mắt tôi mạo muội xin thầy cùng tôi đến nhà cháu Bần để nói chuyện và trao đổi cùng phụ huynh của cháu. Nhược bằng mà không ổn thỏa thì ta tính cách khác. Dừng lại một lúc, bà Thắm thành thật giải bày. Thú thật với thầy là tôi cảm thấy xót xa khi nghĩ đến cảnh cô Bính, mẹ cháu đó. Cũng là phận đàn bà với nhau, tôi hiểu sự hy sinh của cô ấy. Mang lặng đẻ đau nuôi con khôn lớn, bao nhiêu là vất vả. Có phải là ai cũng có thể làm tròn thiên chức của người mẹ như cô ấy đâu à thầy. Bây giờ cô ấy thác đi rồi, tôi cũng thấy mình có một phần trách nhiệm. Và cả chúng ta nữa. Chúng ta ai cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của cô ấy thầy ạ. À. Trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ đứa con cô ấy cút của cô ấy để lại thầy ạ. À. Chứ không lẽ để thằng bé nó trơ trọi giữa đời như thế. Đến đây thì thầy Ban xúc động, đôi mắt của thầy đỏ lên. Thầy không nói thành tiếng nữa, thầy chỉ run run gật đầu. Cứ như vậy, hai người đứng lên, bước ra ngoài. Lúc này lũ trẻ không còn chơi ở ngoài nữa, chúng nó cũng đang líu díu đứng túm tụm lại, dường như là chỉ chờ thầy và mẹ nó bước ra. Đoàn người dừng lại trước ngõ cách cổng nhà thằng bé Bần mấy chục mét. Thầy Ban trầm giọng. Chị Thắm này, tôi vẫn phải nhắc trước với chị rằng là phụ huynh của em Bần có vấn đề chị ạ. Vâng, tôi cũng nghe nói. Phụ huynh của cháu là nghiện rượu, vô công rồi nè, hay đánh đập vợ con. Thầy Ban gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ đề phòng. Thầy quay lại dặn lũ trẻ đi đằng sau, rồi họ chậm chậm tiến vào cổng. Ngó đầu vào toan gọi học trò, bỗng nhiên thầy khựng lại. Sao lại thế này? Thầy suýt nữa buột miệng kêu to. Sân nhà sạch sẽ quang đãng, Báu đang ngồi ngay bên bể nước hì hụi vò quần áo cho con. Thằng bé Bần cũng vừa đi học về, cũng mang gạo ra bể nước, đặt cái giá xuống ngay bên cạnh bố nó. Bố nó vừa cặm cụi, vừa làm, vừa nghe con kể những chuyện linh tinh ở lớp. Tiếng cười của thằng bé vang lên khanh khách theo những câu đùa của bố. Báu chấm một chút xà phòng. Cái bọt xà phòng bông bông bôi lên mũi của thằng bé. Trong ánh mắt ấy lóe lên một tia hạnh phúc. Khung cảnh khác hẳn với trí tưởng tượng của cả thầy Ban và bà Thắm, khiến cho mọi người ngây ra trong một thoáng. Ngồi xổm ở trước sân, Báu ngơ ngác. Kìa thầy Ban. Chào thầy. Cả chị gì nhỉ? Thằng Bần reo lên. Em chào thầy. Cháu chào bác. Cả các bạn kia. Ngồi ở trong nhà, quang cảnh đã khác hẳn với buổi đưa ma cô Bính. Nhà cửa sạch sẽ, tường vôi chóc lở hình như mới được quét lại ve. Cái màu ve xanh mát hài hòa với hai khung cửa mộc màu nâu. Bộ bàn ghế gỗ và cái tủ buffet cổ nhưng sạch không một vết bụi. Bộ ấm chén cứ tưởng là sẽ có bẩn nhưng nay đã sáng bóng cả lên. Báu rót nước mời khách, rồi nhìn lên ban thờ. Đằng sau bát nhang vẫn chậm chậm bốc lên ba luồng khói thơm. Khuôn mặt trong di ảnh của Bính hình như đang khẽ mỉm cười. đặt chén nước xuống, bà Thắm bối rối. Việc chúng tôi trình bày lo là như thế, không biết là ý của chú thế nào. Lịch sự gật đầu, Báu nhã nhặn. Đúng là tôi không biết lấy gì để cảm tạ thịnh tình của thầy với chị. Hoàn cảnh hiện tại của bố con tôi như mọi người nói, hết sức khó khăn. Nhưng thầy cũng thấy đấy, bố con tôi còn đều đang cố gắng. Có thể là trước mắt còn vất vả, nhưng tôi vẫn hy vọng là mình có thể lo liệu được, chứ chưa dám nhờ ai thầy ạ. Thầy Ban quay nhìn bà Thắm, bà cũng vừa thở dài. Bằng vào con mắt của một người làm kinh doanh, bà hiểu được rằng là mình không thuyết phục được người đàn ông này. Nhưng bà cũng đã nhìn ra sự nỗ lực không ngừng của một kẻ đã từng nát rượu, bây giờ đang muốn rũ bùn đứng dậy. Anh Báu này, anh đang làm gì nhỉ? Báu gượng cười. Tôi làm nghề xe ôm thôi chị ạ. Bà Thắm chân thành. Anh Báu này, xí nghiệp chỗ tôi đang cần tuyển một số công nhân. Lương có thể là không cao, nhưng mà được cái ổn định, còn được đóng bảo hiểm đàng hoàng. Báu đã toan lên tiếng, nhưng thầy Ban chen vào ngay. Cái cốt lõi để phát triển vẫn là ổn định anh Báu ạ. Mình rồi cũng sẽ già, chạy xe ôm mãi thế nào được. Mà cháu nó còn phải lớn chứ. Báu chớp mắt nhìn ra cửa, thằng bé đang lôi húi hái rau ở ngoài vườn cùng với mấy người bạn của nó. Lũ trẻ hôm nay tự nhiên cũng rất hòa nhập, kể cả mấy đứa hay bắt nạt thằng cu bần nay cũng đang lội cội. Có đứa còn cầm cả cái chổi cùn quét sân. Thấp thoáng sau mấy tàu lá chuối đung đưa, hình như có dáng hình một người phụ nữ. Ngơ ngác mất vài giây, Báu thẫn thờ quay lại nhìn lên tấm di ảnh của vợ. Bính vẫn đang cười, nụ cười dịu dàng như khích lệ, như động viên. Bất giác Báu quay lại đối mặt với hai người khách. Dạ, nếu như được thầy và chị đây tạo điều kiện, tôi quả thực là không biết nói gì hơn. Thằng Bần lúc này vô thức nhìn vào trong nhà, thầy giáo, bác hội trưởng hội phụ huynh và cả bố nó không biết nói chuyện gì mà phấn khởi thế. Bỗng nhiên nó nhún vai hơi rùng mình vì một luồng gió lạnh lạnh thổi qua. Nó quay mắt nhìn, một cánh bướm đang quanh quẩn bay bên cạnh nó. Một con bướm trắng nhỏ như đồng xu đậu trên bàn tay nhỏ bé của nó một lúc lâu như quyến luyến, rồi mới cất cánh bay lên sập xòe. Thằng Bần bất giác ngơ ngẩn. Mẹ ơi, mẹ. Cho đến khi có mấy thằng cu lớn, trong đó có cả con của bà Thắm, chúng nó khiêng ở đâu về một đống nan tre, rồi mấy đứa con gái mang theo cả những giấy ni lông đủ màu. Thằng cu con bà Thắm, nó cười hồ hởi, quẹt mồ hôi trên khuôn mặt lúng liếng bụ bẫm đã đỏ bừng lên. Bọn tao đi lấy nan tre, cả bọn sẽ quyết định nhờ sân nhà mày. Ở trong này rộng chứ không chật như ở ngoài phố. Bọn mình sẽ làm đèn trung thu ở đây. Thầy giáo bảo là sẽ chuẩn bị làm lễ rước đèn đấy. Lũ trẻ nhìn nhau cười tím tít. Sau đó mấy đứa lại kéo thằng cu bần vẫn còn đang ngơ ngác. Chúng nó bắt đầu loay hoay sắp những cái nan tre kết lại. Chúng nó muốn tự tay làm một ngôi sao thật to để tham gia lễ rước đèn. Những người lớn đứng ở bên hiên nhìn xuống đám trẻ. Có đôi khi có lẽ là chúng ta đã quá mải mê tự nhìn vào cuộc sống của mình mà bất giác quên đi những người xung quanh. Mà hạnh phúc thì đâu có phải là của riêng ai đâu. Hạnh phúc là của tất cả mọi người. Hạnh phúc là khi mà con người ta biết nhìn đến nhau, biết giang tay ra với nhau hơn. Hạnh phúc là trong tiếng cười của con trẻ, là trong tiếng nói của người lớn, là trong cả những tiếng thở dài của những người đã khuất ở nơi cao xanh. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng như là tác giả Lê Tuấn Vũ đã nói thì cái câu chuyện nó có những cái khoảng lặng, đúng không ạ? Cái câu chuyện nó có những cái khoảng lặng, nó có những cái khúc rất là đau lòng. Tuy nhiên rằng dù sao thì ít nhất là chúng ta vẫn có một cái kết có hậu. Đứa bé luôn luôn không có tội. Còn một điều nữa rất đau lòng đó là như là Phú Nguyễn đã nói, Hà Xe Ôm mất đi một người đồng nghiệp. Nghiệp đoàn Xe Ôm mất đi một tài xế, đúng không ạ? Huy Dentist Báu ở với chị Thắm là đẹp, và anh Báu là về với chị Thắm. Chị Thắm chị còn có chồng của chị chứ, sao lại ở với anh Báu được? Chẳng qua là câu chuyện nó không nhắc đến chồng thôi. Ừ, chị Báu làm sao, anh Báu làm sao mà về ở với chị Thắm được? Chị còn có chồng của chị chứ, không thể như thế được. Thật ra thì chắc là tác giả cũng đã tính toán rồi, cũng chỉ dừng ở đến đó thôi, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì là theo như mà trong luật pháp thì cũng chẳng thể nào mà chị Thắm nhận thằng bé về nuôi được. Nó vẫn còn có bố, nó vẫn còn có người bảo trợ hợp pháp của nó ở đó, đúng không? Làm sao mà như thế được? Đấy. Thì cái kết đấy nó cũng là một cái kết hợp lý. Bởi vì là khi mà người bố là ông Báu, ông ấy đã nhận ra được rồi, ông ấy nhận ra cái cốt lõi của vấn đề rồi, thì cũng nên để cho ông ấy sống phải có trách nhiệm với bản thân ông và với con của ông ấy. Chứ còn nếu như mà để tự nhiên đùng cái thằng bé nó về làm con nuôi của bà Thắm thì tự nhiên là cái sự thức tỉnh của ông Báu nó chả còn cái ý nghĩa gì cả. Đúng không ạ? Lúc đó thì cái sự thức tỉnh, cái sự tỉnh ngộ của ông Báu nó chả còn cái ý nghĩa gì hết. Đó. Thế cho nên là cái kết này đến đây là được rồi. Nó thế là được rồi. Thú thật với anh chị em rằng là có lẽ là một số bạn còn trẻ, một số em cháu còn trẻ nghĩ rằng là những cái chuyện này nó chỉ là chuyện thôi, nhưng ngoài đời làm gì có. Thì anh phải nói thật, anh phải nói thật luôn là hơn 10 năm làm giáo viên, anh đã từng thấy những cái mảnh đời nó còn trớ trêu hơn như thế nữa. Nó còn trớ trêu hơn như thế nữa. Những cái năm đầu mới đi làm thì lúc đấy là anh đang dạy ở, anh vừa đi dạy và vừa làm cái đề tài nghiên cứu tâm lý lứa tuổi ở tiểu học, mà anh còn nhớ mãi cho đến bây giờ, anh vẫn không thể quên được và anh vẫn cứ day dứt mãi. Thật sự là anh vẫn day dứt mãi. Năm đó thì có một cái gia đình, mình thì mình không làm công tác chủ nhiệm, mình không làm công tác chủ nhiệm, mà mình chỉ biết thôi là có một bạn học sinh học lớp 4. Tôi nhớ là học lớp 4. Cái hoàn cảnh nó cực kỳ éo le đó các bạn. Bố nó nghiện chết lâu rồi. Mẹ nó thì nhiễm HIV. Em nó thì nhiễm HIV. Chỉ duy nhất là nó thì chắc là cái thời điểm mà bố mẹ nó có nó thì chưa bị nhiễm. Có duy nhất là còn nó thôi. Cái cuộc sống nó của gia đình nó, tức là bởi vì ông nghiện, ông ấy tàn phá cái gia đình, nó không còn gì nữa các bạn. Nói đúng theo cái gần như là cái nghĩa đen đó, đó là gió lùa vào trong nhà. Nó không có một cái gì gợn cả, tức là gió lùa ở trong nhà nó chẳng có gì che chắn. Cái ngôi nhà trống huếch trống hoác ở thế kỷ 21 rồi đó, năm 2012-13, năm học 2012-13, đã mười mấy năm của thế kỷ 21 trôi qua rồi mà tôi không tưởng tượng là có một vẫn còn một cái ngôi nhà như vậy. Nó lụp sụp là xây gạch thôi các bạn, xây gạch lợp ngói thôi nhưng mà kiểu nó lâu quá rồi. Những cái dùi mè bằng tre đó, là thậm chí là bằng tre nhá, chứ không phải là cái dùi mè và cái cột kèo nó bằng sắt đâu. Bằng tre nó đã võng hết cả xuống, nó mục nó võng hết cả xuống rồi. Ngói đỏ ngày xưa từ bao giờ ấy, nó cũng thế. Nó mục hết rồi, gạch nó còn bị mọt, nó trơ cả ra. Người chồng nghiện nó tàn phá đến mức nó không còn cái gì cả. Thậm chí cái ngôi nhà mà mẹ con nó đang ở đó cũng là chồng nó bán đi rồi, nó bán cho người khác rồi. Chẳng qua là cái người chủ đất mới, người ta thương tình, người ta để cho mẹ con nó cứ ở thôi. Nó bán, có cái gì nó bán hết, bán không còn gì cả. Mà tôi nhớ mãi cái năm đó là tôi bắt đầu biết đến thì là ông chồng ông vẫn còn. Là Tết năm đấy, nhà trường, hội phụ huynh, các thầy cô giáo và một số phụ huynh có điều kiện, họ cũng biết đến cái hoàn cảnh, họ có những cái phần túi quà Tết và cả trong đó là có cả tiền đến để thăm hỏi, để tặng quà Tết cho các học sinh. Thì đấy là một cái chương trình thường niên thôi, tôi không biết là ở nơi khác nào, nhưng mà tôi cũng đã qua cả các trường từ tiểu học cho đến trung học chuyên nghiệp thì thế đều có cả. Thế mà loanh quanh ngày hôm sau thì thằng cu lớn học lớp 4 nó kể là ngay cái buổi tối ngày hôm đó, bố nó đem tất cả đi, lấy hết tiền mà mang tất cả đi bán nốt, mang cả quà Tết của các con đi bán hết. Bán hết. Chúng tôi làm hoạt động công tác đoàn. Cái ngày hôm đấy chúng tôi cũng có một cái hoạt động, đó là gói bánh trung thu. À, gói bánh chưng, xin lỗi. Gói bánh chưng để cho mỗi một bạn. Thật ra nó chỉ là một cái hình thức thôi, chứ còn lũ trẻ thì nó có biết cái gì đâu. Là nhờ đoàn thanh niên của trường, của phường xã, họ làm, họ mang đến những cái bánh. Còn hoạt động thì chỉ để cho lũ trẻ nó vui thôi. Anh em nhà nó thì đáng nhẽ mỗi bạn chỉ được một cái, nhưng riêng hai anh em nhà nó là tôi cho mỗi đứa hai cái. Cái bánh to ngon lắm. Thế mà loanh quanh bố nó cũng mang đi, cũng biết là bán ăn hay như thế nào, hay tôi thì tôi đoán có khi là mang đi cho anh em nghiện của ông ấy cùng trong cơn phê để ăn cho đỡ xót ruột. Không còn cái gì cả. Ngay cái buổi chiều ngày hôm sau đấy, khi tôi nghe nó kể như vậy là tôi lại lộn vào trong nhà. Tôi lại đi vào trong đấy xem thì mẹ nó không có nhà. Mẹ nó lúc đấy là đang đi đổ bê tông các bạn. Ở chỗ các bạn thì tôi không biết, nhưng ở chỗ tôi thì vẫn có những cái đội đổ bê tông tay, chứ không phải hoàn toàn là máy, còn vẫn có những cái đội như vậy. Và cái công việc nó rất là vất vả. Mẹ nó đi đổ bê tông, còn bố nó thì không cần biết là đang ở đâu luôn. Tại vì chắc là cũng lại chui vào một góc, một xó nào đó để phê thôi. Nhìn cái nhà nó không có một cái gì cả. Mà hôm đấy nó đã vào 24 Tết rồi, 24 tháng chạp rồi, nó không có một cái gì cả, nó tan hoang, nó hoang phế. Đó. Hai đứa em, một đứa thì đâu đó thì những 2 tuổi, 3 tuổi, trời thì rét, bò lê bò lết lẫn ở ngoài cái sân đó, và cứt gà bé bét khắp, nó nhìn nó chán lắm. Đứa bé thì chuẩn bị đi học. Đó. Còn đứa lớn nhất là lớp 4. Mà tôi thật sự là tôi cảm thấy ngán ngẩm vô cùng luôn. Đấy, đến những cái thứ như thế mà ông ấy còn mang đi không bán hết. Thì cái Tết năm đấy là tôi về tôi kể chuyện với mẹ tôi. Tại vì lúc đấy nói thật với anh chị em là mới đi làm. Vừa đi làm vừa đi học văn bằng 2, lại vừa làm đề tài để lên thạc sĩ. Thế cho nên là mình cũng chả có tiền mấy. Tiền thì mình không có nhiều, có thì không có nhiều, mà thanh niên nó tiêu cũng ác nữa, thì mình cũng có một ít. Sau đó là mình về mình kể chuyện với mẹ mình, thì mẹ mình cũng bỏ ra một ít vào thì quyết định là không cho tiền nữa, mà đi mua sắm các cái thứ bánh kẹo rồi thịt giò với các thứ mang vào cho, đợi đến tận khi mẹ nó về giao tận tay thì tôi cũng có dấm dúi là tôi cho chị, tôi đưa cho chị một ít tiền. Tôi không biết là liệu có giữ được hay không, nhưng mà chắc là thôi thì đến giờ phút đấy thì chắc là cái những cái thứ để đấy thì may ra thì còn giữ được để gọi là có Tết. Ra Tết năm đấy hình như là còn chưa hết năm học thì ông chết. Rồi sau đó là cuối năm học lớp 5 thì mẹ nó cũng chết. Còn lại hai đứa em HIV thì tôi, đấy là một cái điều mà thực sự là tôi vẫn cứ mang một cái dằn vặt suốt bao nhiêu năm, là không biết là gia đình như thế nào, tại vì là hết lớp 5 là cũng hết. Đó. Mình cũng không quản được bởi vì là nó chuyển cấp mà. Nhưng mà tôi nhớ là cuối năm học lớp 5 là mẹ nó cũng chết. Bỏ lại nó và hai đứa em bị nhiễm HIV, còn nó thì không. Nó là đứa lớn, nó chắc là lúc có nó thì bố nó chưa nhiễm để lây cho mẹ nó. Hai đứa em với nó thì sau này thì nói thật là mình lúc đấy mình cũng thanh niên, mình đang là thanh niên, mình cũng không có suy nghĩ nhiều sâu sắc được như bây giờ. Kinh tế của mình cũng chưa có được như bây giờ. Đấy. Cho nên là nó học hết cấp đấy là mình cũng chỉ hỏi sơ sơ thôi, là nó thì được một bà bác ở đằng nhà ngoại nhà nó, cũng ở trong cái xóm đấy, nhưng mà mình không biết là nhà cụ thể nhà nào, bởi vì các bạn biết ở trong khu nông nghiệp ở chỗ mình nó rất là rộng, nó rộng lắm. Mênh mông lắm. Một làng nhưng mà nó rộng. Mình không biết nhà nào, còn hai đứa em thì thực sự mình cũng không biết. Và đó là những cái em ấy. Bởi vì là sau đấy khoảng 2-3 năm thì mình chuyển lên cấp 2. Lại tiếp tục đẩy đề tài lên để làm ở trên cấp 2. Mình có tự nhiên mình nghĩ đến, mình đi hỏi. Thế nhưng mà ở cái trường ở địa bàn thì không thấy có cái tên danh sách của nó nữa. Mình tìm ở trong xóm thì người ta bảo là nó cũng không ở đấy nữa. Bà bác nó chuyển đi rồi. Còn hai đứa em thì thấy bảo là bà bác gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng chắc là hai đứa bé đấy thì cũng chẳng để lâu được, tại vì đã có một cái đứa, một trong hai đứa đấy mình không biết là đứa nào, nhưng mà thấy người hàng xóm người ta bảo đấy là có một trong hai, một đứa đã bắt đầu có dấu hiệu là bị kiểu cái HIV nó phá trong cơ thể ấy. Có dấu hiệu là suy sụp lắm rồi. Thì đó là cái mà biết bao nhiêu năm qua mình vẫn áy náy mãi. Nếu như mà anh chị em nào mà ở Thái Nguyên, mà ở, tôi chả cần nói, ở trong thành khu vực thành phố Thái Nguyên thì sẽ biết là Cam Giá. Cái phường Cam Giá cách đây khoảng 10 năm đó các bạn, nó cũng cực kỳ phức tạp, nó là một cái địa bàn cực kỳ phức tạp luôn. Mà sâu ở trong xóm núi đó, nghiện. Có những nhà đẻ đến 6 người con thì cả con trai cả con gái lớn lên nghiện hết. Nghiện cả con trai cả con gái luôn. Nghiện hết. Cái giai đoạn đấy nó phức tạp cực kỳ luôn. Cái phường Cam Giá nó phức tạp cực kỳ luôn các bạn. Phức tạp kinh khủng luôn. Anh em nào ở thành phố Thái Nguyên thì chắc là nghe nên phát biết ngay. Nghiện cả làng. Đúng rồi, là Hà Châu. Nghiện cả làng luôn. Bê bết luôn. Đấy. Thì cái giai đoạn đấy, cái gia đình của bé đấy là cái mà tôi vẫn cứ áy náy. Cho đến những năm sau này, khi mà kinh tế gia đình cũng tốt hơn, nhà tôi ông bà già cũng mở xưởng, thì mình đã cố gắng tìm tung tích của hai bác cháu đó. Mình cũng ý định là nếu mà tính ra tuổi thì nó cũng lớn lớn rồi, nó cũng đến tuổi lao động rồi. Thì nếu như mà trường chắc là đến 8-9 phần là nó sẽ không được học, theo học nữa. Thì có khi là mình gọi nó về xưởng làm. Đó. Nhưng mà mình cũng cố gắng tìm mãi nhưng không tìm ra được tung tích hai bác cháu nó. Bởi vì nhà nó thì cũng chỉ có hai chị em mẹ nó là phiêu bạt từ đâu về đấy thôi. Đấy. Có lẽ chính là vì phiêu bạt như thế nên là chả biết trông cậy, không có người thân ở bên cạnh nữa, không biết trông cậy vào ai mới thành ra cuộc sống nó mới bết bát đến mức như thế. Chứ ví dụ có khi là có người thân, cha mẹ, anh chị em nhiều đông ở gần thì nó đã không đến nỗi ra cái nông nỗi đấy đâu. Và cái câu chuyện nó xảy ra đã hơn chục năm rồi, nhưng mà nếu như không nhớ đến thì thôi, nhưng mà mỗi một lần nhớ đến thì mình vẫn luôn luôn là một cái dằn vặt thật sự với anh chị em là như thế. Mà nói thật lòng với anh chị em là trong cái cuộc đời từng ấy năm tiếp xúc với các, với học sinh cấp 1 có, cấp 2 có, trung học chuyên nghiệp có, nó có những cái mảnh đời nó éo le, thực sự nó éo le lắm các bạn, nó éo le vô cùng luôn đó. Con nhà chùa mà tôi vẫn hay kể, mà con nhà chùa mà sư bác nuôi ở trong chùa ngay gần nhà tôi cũng thế, có những đứa cái hoàn cảnh nó éo le vô cùng luôn. Đấy. Đến mức mà phải gửi vào chùa nuôi đó. Nó éo le vô cùng luôn, nghe mình không nghĩ được là trong cuộc sống nó lại có những cái hoàn cảnh như thế nó xảy ra đấy. Chúng ta phải hạnh phúc, chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc khi mà chúng ta đang có một cái cuộc sống tốt như thế này. Và cá nhân tôi thì đánh giá rất là cao khi mà trong cái phân đoạn cuối cùng của chuyện tác giả có nói đó, là đôi khi hạnh phúc không phải là chúng ta chỉ nhìn vào bản thân mình mà còn nhìn vào những người xung quanh. Đôi khi hạnh phúc đó là đưa bàn tay của mình ra để cho những người khác nắm vào. Đấy, thì mình thấy rằng cái đấy nó là một cái câu nói nghe có vẻ nó hơi văn học một tí, nó hơi sách vở một tí, nhưng nó cũng là một cái câu nói nó cũng đáng để suy ngẫm về cái điều đó. Đó. Tại vì biết đâu được là có khi có những thứ mà mình không để ý, có thể là vô tâm thôi, nhưng mà nó sẽ mang cái nỗi dằn vặt. Nó mang cái nỗi dằn vặt như chẳng hạn như anh đó Trung Vũ. Mười mấy năm rồi anh vẫn cứ dằn vặt mãi về cái đó. Mặc dù là anh cũng, cái điều đó nó cũng nằm lúc đấy, lúc thời điểm đó nó nằm ngoài khả năng của anh. Thế nhưng mà anh vẫn cứ dằn vặt thôi, anh vẫn suy nghĩ mãi. Anh bây giờ mà anh biết ở nhà anh có cái xưởng đấy, thì nếu như mà anh mà gặp lại anh bé đó mà cuộc sống nó chưa ổn thì anh cũng sẵn sàng là đưa nó về dưới xưởng, kể cả cho ăn ở dưới đó luôn, cho làm việc luôn. Nó mang những cái dằn vặt mãi. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến cái là cảm thấy trong lòng mình nó dằn vặt kinh khủng. Để chia sẻ với anh chị em như thế nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ đã cho chúng ta một cái khoảng lặng. Sau cái khoảng lặng đó có lẽ là chúng ta sẽ nhìn lại chính bản thân mình và nhìn lại xung quanh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có những cái câu chuyện hay hơn nữa để lắng nghe, và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lê Tuấn Vũ. Bà Lý, em Lý, em đừng buồn nha em Lý. Em Lý đừng buồn nha. Bị móc mất cái túi hả? Thôi đừng buồn. Mình cứ hy vọng rằng là hôm nay mình bị móc mất cái túi thì ngày mai rất có thể là mình bị móc nốt cái bóp. À không, ngày mai rất có thể là mình sẽ được tặng một cái túi khác, và ông xã sẽ đưa cho một cái sấp tiền còn dày hơn cái chỗ bị mất. Anh em Lý nha. Đấy, cuộc sống là mình phải hy vọng. Hoặc là mình nghĩ một cái cách nó tích cực hơn là may mà mình bị mất cái túi thôi. Ừ, mình bị mất, bị nó móc mất cái túi thôi, chứ mà nó không nhảy mất con xe máy nha. Đấy, mình phải nghĩ một cách tích cực lên như thế nha em Lý. May quá là nó chỉ nhảy mất cái túi, chứ mà nó không nhảy mất con xe máy. Đấy, thì tự nhiên là mình sẽ thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn em Lý nha. Ngủ đi em, đừng buồn nữa. Hãy nghĩ mọi thứ thật tích cực nha em Lý. Đấy, đêm nay nằm cứ vắt tay lên trán, nghĩ ôi mày thế, nó nhảy mất cái túi của mình thôi. chứ nó không nhảy mất con xe máy, chứ nó mà nhảy mất con xe máy thì chết. À, con SH đến cả trăm củ mà nó nhảy mất thì chết nha. Thế tự nhiên đời nó sẽ vui hơn đó, sáng ngày mai ngủ dậy là sẽ thấy nó nhẹ nhõm hơn nha em Lý. Chia sẻ với em rất nhiều. À, thi viên chức hả? À, Trung Vũ, cái thời bọn anh á thì thi viên chức thì nó cũng khó. Thế nhưng mà anh thì cái lứa, cái khóa bọn anh là đào tạo theo chỉ tiêu. Đấy, thế cho nên là anh thì không phải thi mà anh là xét viên chức. Bọn anh là đào tạo, cái lớp của bọn anh 70 hay hơn 74 đứa là đào tạo theo chỉ tiêu, là ra là được sắp xếp theo công việc. Chỉ có điều là đi xa hay là đi gần thôi. Có những bạn thì lên tận trên núi, lên tận mạn Hà Giang, Lào Cai, đi vào rất sâu. Tức là những cái năm mà bọn anh đi học đó thì là cái bộ môn của bọn anh nó thiếu, cái bộ môn công tác xã hội của bọn anh nó thiếu. Nên là họ đào tạo ra để là phục vụ cho cái công việc đó. Thế thì sau đấy là bọn anh chỉ phải xét thôi, xét biên chế. Đó. Anh thì không phải đấu chọi với ai cả, một mình anh một trường. Sau đấy anh đi làm thì bởi vì nó thiếu quá, thế là người ta lại xin tổng phụ trách ở bậc học cơ sở, nó thiếu quá, người ta xin mấy trường xin cái khu vực của anh nó đang thiếu ấy. Nhưng mà sau này thì nó bão hòa rồi, vài năm sau một cái là đào tạo hàng loạt ra phát là bão hòa, là đấu nhau chọi ghê gớm luôn. Có những trường là một chọi hai mươi mấy, ghê gớm luôn, toát cả mồ hôi luôn. Anh rất là may mắn thì cái thời điểm đấy thì anh đi, anh có một trường ở trên Điện Biên xin đó. Nhưng mà anh thì suốt cái thời gian học và học xong anh cũng đã lăn lộn ở trên đấy, thì trên vùng cao rồi, thì lúc đấy anh quyết định là thôi anh về gần nhà. Sau đấy 2-3 năm thì anh lại lên vùng cao tiếp 2 năm để anh hoàn thành xong cái đề tài cuối cùng, và tiếp tục là anh lại về gần nhà tiếp. Anh đi vùng cao, anh đi sâu lắm, anh vào tí sâu trong điểm trường luôn á. Cái thời mà điểm trường á, Trung Vũ, cái thời mà vẫn còn điểm trường, dạy học hai đầu luôn á, anh ở trong đấy khổ lắm. Thế nhưng mà thấy vui, tại vì mình ít nhất là mình cũng có những cái công hiến, mình cũng đã sống đúng với cái thanh xuân của mình. Thì cái đấy là cái cũng thời gian rất là đáng nhớ. Ok, lúc nào rảnh rỗi sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái tháng ngày đấy nha. Xác định là theo nghề thì cũng không giàu được đâu. Đấy, giàu thì mình chưa nói chuyện giàu đâu. Thế nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ làm được những thứ mà nhiều người khác không làm được. Chúng ta sẽ có những cái công hiến mà nhiều người khác không có được nha. Ok em trai, cố gắng lên. Đâu có cô em nó học cũng nghề sư phạm, cũng cùng trường với tôi ngày xưa luôn. Bây giờ mới đi làm giáo viên mới bắt đầu mới cảm thấy là cái sự căng thẳng, cái sự vất vả của nghề. Mà không sao đâu em, cố lên, nó sẽ còn nhiều cái vất vả hơn nữa, cố lên em nhá. Okay, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.